Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình và dòng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 39 của bộ truyện Xuyên không trong vương gia khó bỏ của tác giả Đậu Rõ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 39. Đồng tử của Định An Vương đột nhiên co rút lại. Ông ta vô thức muốn kéo Trì về bên cạnh để chặn lại. Nhưng không ngờ, người bên cạnh đã sớm biết bản chất của ông ta nên đã tránh né từ lâu. Ông ta không còn gì để bắt, ngã sấp về phía trước. Ngã nhào như một con chó ăn phân. Mũi tên sắc đèn sột một tiếng bắn qua không khí, đâm thẳng đến. Định An Vương hoảng hốt thét chói tai. Đừng giết ta, ta đầu hàng là được. Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Lúc này Định An Vương mới phát hiện cơn đau như mong đợi đã không đến. Ông ta sửng sốt, ngơ ngác ngước mắt lên, phát hiện mọi người xung quanh đang nhìn về một gốc cây đại thụ ở phía xa xa. Có một mũi tên dài màu đen chọc vào thân cây, mặc dù chưa nói đến cách bọn họ ngàn dặm, nhưng cũng coi như không có liên quan. Lúc này Định An Vương lộ ra vẻ xấu xí trước mặt Vân Hiệu Tinh, hết lần này đến lần khác cực kỳ tức giận và nói: Giết ai ta? Giết ai ta chết cho ta? Vân Hiểu Tình ho khụ một tiếng nói: Giữa lý tưởng và hiện thực luôn có khoảng cách đấy. Bảo Nhi tuy còn nhỏ nhưng rất ân cần nói: Tỷ tỷ, ngón tay của tỷ khá chính xác, nhưng cú bắn hơi lệch một chút. Vân Hiểu Tình bật cười thật lớn, lập tức kéo Bảo Nhi lùi về phía sau. Tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng trong lúc dò dạng nàng lại không nhìn thấy, bắn trượt cũng là hợp lý. Nàng không trông mong một phát là trúng mục tiêu, mặc dù không còn cách nào một phát bắn trúng, vậy thì đổi cách khác. Tuy Bảo Nhi còn nhỏ nhưng không hề nóng nảy, nắm chặt tay nàng nhỏ giọng nói: Tỷ tỷ, hướng này có rất nhiều người đi tới. Vân Hiểu Tình nhẹ nhàng cười: Đừng sợ, lát nữa tỷ tỷ sẽ đưa đề bài đi. Hai mắt của Bảo Nhi sáng lên, lớn tiếng nói: Được. Vân Hiểu Tình lại phì cười, đúng là nghe con mới sinh không sợ hổ, lá gan to lớn có thể nuốt cả hổ. Nàng nhìn xung quanh rồi nói: Vậy đệ có thể tìm một ca ca vóc dáng cao lớn, vẻ ngoài đẹp trai, chỉ là sắc mặt không được đẹp lắm, giống như tảng băng có được không? Bảo Nhi cẩn trọng hỏi: Tỷ tỷ đang nói về Tiêu ca ca sao? Đệ biết à? Khóe miệng của Vân Hiểu Tình giật giật, nghĩ rằng cách xưng hô của Bảo Nhi thật sự có vấn đề, nhưng hiện tại muốn sửa lại cũng đã muộn. Chính là hắn, hắn đang nơi đâu? Huynh ấy cũng đang đến đây này. Bảo Nhi nắm tay Vân Hiệu Tình chỉ về phía đông bắc. Huynh ấy ở ngay nơi đó, nhưng cách chúng ta có chút xa. Tỷ tỷ, có người lên đây. Dù sao vẫn là một đứa trẻ, trong giọng nói lập tức có chút sợ hãi. Tỷ tỷ. Vân Hiệu Tình lập tức rắc chỗ bột độc còn sót lại, thậm chí không có thời gian quan tâm đến việc người đến có bị trúng chiêu hay không. Nàng bế Bảo Nhi ra hiệu cho cậu nhóc ôm chặt cổ nàng, hít nhẹ một hơi rồi rắc về phía bên kia. Tiêu Quân Hạo, tranh thủ thời gian. Tiêu Quân Hạo đột ngột ngước mắt lên. Trước mắt của mọi người qua lên, còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy Vân Hiệu Tình từ mái nhà nhảy thẳng xuống. Tất cả mọi người đều ngỡ ngỡ. Cứ nhảy như vậy sao? Khoảng cách của Tiêu Quân Hạo còn khá xa. Cho dù hắn có năng lực bay lên trời, vẫn là không đuổi kịp. Không chỉ tất cả mọi người đều ngay ra đó, ngay cả Định An Vương cũng khựng lại tại đó. Nhìn Vân Hiệu Tình rõ ràng không còn cách nào ngoài việc nhảy xuống, cười hung ác nói: Được, để nàng ta nhảy đi. Tạ. Lời còn chưa dứt, ông ta cảm giác thân thể cứng ngắc, mũi trường kiếm nhọn lạnh lẽo kề lên cổ của ông ta. Định An Vương khó có thể tin nhìn Tiêu Quân Hạo: Sao ngươi ở đây? Ngươi không sợ Vân Hiệu Tình té chết sao? Không phải Tiêu Quân Hạo nên đi cứu Vân Hiệu Tình sao? Sao hắn lại ở nơi này? Trên mặt của Tiêu Quân Hạo không có biểu cảm, động tác nhanh như chớp, nhanh chóng ấn vào huyệt đạo của Định An Vương, sau đó giơ tay ném Định An Vương ra ngoài. Vô Tùng. Vô Tùng lao lên không trung tiếp được Định An Vương rồi lại quát: Định An Vương đã đền tội, các người còn chưa ngừng tay. Tiêu Quân Hạo không thèm lao về phía Vân Hiểu Tình đang rơi xuống, động tác càng lúc càng nhanh, khuôn mặt vốn đã càng rạ lại càng lạnh lùng hơn. Hắn khẳng định mình hiểu rõ suy nghĩ của Vân Hiểu Tình, kiềm chế Định An Vương theo ý muốn của nàng, thậm chí đại khái đoán được nàng nhất định có biện pháp tự vệ. Nhưng vị trí cao như vậy, nàng không biết võ công, làm sao có thể rơi từ trên cao xuống mà bình an vô sự. Nếu nàng thật sự xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo càng ngày càng lạnh lẽo, thân thể chuyển động nhanh như tia chớp, gần như lóe qua chỉ còn tàn ảnh. Hắn nhào về phía trước, sau đấy thấy Vân Hiệu Tình treo lơ lửng giữa không trung. Một tay Vân Hiệu Tình nắm sợi dây thừng, một tay ôm Bảo Nhi, hai mắt hơi nhắm lại, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên vết thương không nhẹ. Nghe thấy động tĩnh, nàng hơi ngước nhìn về phía Tiêu Quân Hạo, khóe môi nở nụ cười nói: "Đến rồi." Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo thay đổi, hắn lo lắng ôm lấy nàng, động tác cực kỳ cẩn thận, như đang ôm một bảo bối tinh xảo nhất, giọng nói mang theo phần run run: "Hiệu Tình, nàng..." Vân Hiệu Tình bị giọng nói sợ hãi không hề che giấu của hắn làm cho giật mình, không khỏi ngước mắt lên: "Sao vậy?" Nàng biết dáng vẻ hiện tại của mình nhất định có vài phần thê thảm, bởi vì nàng vừa vứt sợi dây cứu sinh trong trường hợp khẩn cấp. Mặc dù sợi dây cứu sinh không rơi thẳng xuống, nhưng nàng thật sự đã đánh giá sai khả năng thả rơi xuống của mình. Nàng lại lo ôm Bảo Nhi vào trong lòng nên va đập nhiều lần, trực giác nói với nàng rằng thật ra nàng bị sức huyết cũng không sao, chỉ cần nàng vào phòng thí nghiệm mọi việc đều có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng vấn đề hiện tại mắt nàng không nhìn thấy, cho nên vào phòng thí nghiệm tất nhiên sẽ có rất nhiều phiền toái. Nàng chạm vào khóe môi, không hề ngạc nhiên khi thấy khóe môi hơi ướt, có lẽ do đang chảy máu. Phổi bị tổn thương, chảy máu là điều hợp lý. Vân Hiệu Tình đang định giải thích, đã cảm giác được một luồng khí nóng từ sau lưng truyền vào lục phủ ngũ tạng. Sau đó, lục phủ ngũ tạng truyền đến tứ chi và xương cốt, một cảm giác ấm áp lan tràn toàn thân. Nhưng vết thương đau đớn do va chạm vừa rồi, dường như đã dịu đi rất nhiều. Nàng hơi kinh ngạc. Đây là nội lực à? Đừng nói chuyện. Tiêu Quân Hạo thấp giọng nói. Nàng yên tâm, ta nhất định đưa nàng đi tìm thầy thuốc. Nàng nhất định sẽ không sao đâu. Không hiểu sao, Vân Hiệu Tình cảm thấy giọng nói của hắn dường như có chút run rẩy, giống như thật sự sợ hãi. Nàng hơi giật mình. Tiêu Quân Hạo dù có càng mã đến đâu, từ trước đến giờ đều là người cao cao tại thượng, lạnh lùng và cứng rắn. Nàng chưa bao giờ nghe thấy hắn run rẩy thế này. Thậm chí lần trước ở thành Bắc Chu, dường như hắn còn thông dong hơn hiện tại đến mấy phần. Bởi vì nghi hoặc này, lời nói đến bên miệng nàng bị cắt ngang. Lúc nàng kịp phản ứng đã bị Tiêu Quân Hạo bế lên, bay về phía trước. Thậm chí nàng có thể cảm nhận được thân dưới cực kỳ nóng. Cực kỳ nóng. Nàng sợ hãi run lên. Tiêu Quân Hạo đưa nàng đi đâu? Chẳng lẽ muốn vượt sông hoài? Tiêu Quân Hạo, ngươi đưa ta đi đâu? Ta đưa nàng đi tìm thầy. Trong nhà thầy nhiều đời làm nghề y, nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho nàng. Tiêu Quân Hạo lo lắng nói. Vân Hiệu Tình lại nóng nảy. Ta không sao cả, ngươi đừng nói khùng nói điên nữa. Sông hoại cháy lớn như vậy, làm sao qua được? Cũng may hắn vừa giao Bảo Nhi cho đám người Tăng Phu Tử, nếu không sẽ dò chết đứa nhỏ mất. Nhưng với tính tình to gan lớn mật của đứa nhỏ kia, nó không chừng cũng không xảy ra chuyện. Tiêu Quân Hạo nói. Đừng lo lắng, chỉ cần có tại nơi đây, nàng sẽ không sao cả. Vân Hiệu Tình chưa kịp mở miệng đã cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt, nhưng chỉ cảm giác được vài phần nóng rực. Tiêu Quân Hạo bảo vệ nàng cực kỳ tốt, nàng không hề bị chút tổn thương nào. Gần như ngay lập tức, nàng lại cảm thấy quanh thân lạnh đi, trực giác mách bảo nàng rằng nhất định đã xuyên qua biển nữa. Nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nghe được tiếng bước chân vội vã của mọi người, Giang Phù Tử thấy mà rùng mình. Tiêu Quân Hạo, trò thế này là sao? Giọng nói của Tiêu Quân Hạo nặng nề. Thầy à, ngươi mau khám cho nàng đi. Vân Hiệu Tình khẽ nhíu mày, trực giác nói cho nàng biết tình trạng của Tiêu Quân Hạo không tốt. Nàng lập tức nắm lấy tay hắn nói. Tiêu Quân Hạo. Hắn vừa băng qua viện lửa, cho dù võ công của Tiêu Quân Hạo không thấp, lại được chân khí che chở, nhưng làm sao có thể chống đỡ được lửa. Không có đồ bảo hộ chuyên nghiệp mà người này dám đi qua biển lửa, còn xông vào liên tục hai lần, hắn định biến mình thành gà quay sao? Mặc dù không nhìn thấy, nhưng nàng cũng biết Tiêu Quân Hạo sợ là đã quá sức rồi. Nàng lập tức nói, anh đi tìm nước lạnh, chườm lạnh đi. Lúc này Giang Phù Tử mới nhận ra ánh mắt của Vân Hiệu Tình cực kỳ hỗn loạn. Hiệu Tình à, mắt trời sao vậy? Ông ấy lại dậm chân mắng, các người còn thất thần ở chỗ này làm gì, còn không đi dọn dẹp đi. Tiêu Quân Hạo, trò buông nàng xuống cho ta. Bộ dạng trò thế này, ta làm sao khám chữa bệnh cho nàng? Tiêu Quân Hạo như người tỉnh mộng, dội dàng giao nàng vào lòng Diệp Tịnh Mai và những trò nữ khác, không chịu đi qua trị thương, mà khăng khăng đi theo các nàng đến y quán gần nhất. Nhưng Vân Hiệu Tình lại không nhịn được. Thạch viện trưởng, Giang phu tử, kéo hắn đi xuống giúp trò. Cuối cùng vẫn là thạch viện trưởng tự mình động thủ, nghiêm nghị nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Trò đưa nàng đến đây, chắc chắn tin tưởng y thuật của thầy mình. Trò cứ ở được ra đây để làm gì? Muốn thầy mình lo lắng hay mình? Trò cứ ở được tại đây là muốn thầy lo lắng cho mình, hay là khiến nàng và ái nái? Tiêu Quân Hạo, trò hồ đồ như vậy từ khi nào? Tiêu Quân Hạo ngẩn ra, cuối cùng chán nản lùi một bước, bị mấy phù tử sớm đã nhìn hắn dương hổ trên mồi kéo xuống. Vân Hiệu Tình nghe thấy động tĩnh bên ngoài, khẽ thở vào nhẹ nhõm, hỏi Diệp Tình Mai. Tiêu Quân Hạo đã đi rồi chứ? Diệp Tình Mai nhìn thân thể Vân Hiệu Tình bị thương, nước mắt lách tách rơi xuống. Đều là lỗi của ta, ta không nên để người một mình. Vân đại tiểu thư, đều là lỗi của ta cả. Vân Hiệu Tình giờ khóc giờ cười. Đây là con đường ta đã chọn, liên quan gì đến ngươi? Ngươi đừng tự chuyện gì cũng trách mình cả. Nhưng Diệp Tình Mai cắn môi, nếu chúng ta đốt lửa sớm hơn, đào kênh sớm hơn, ngươi đã không phải chịu khổ thế này. Vân Hiệu Tình thở dài một hơi, cô nương này quả là để tâm vào chuyện vụn vặt. Nàng nói, Diệp Tình Mai. Diệp Tình Mai đang khóc thút thít quay hồn lại. Vân Hiệu Tình nắm tay nàng ấy, ngươi đã làm rất tốt, nhưng hiện tại ta rất mệt, thật sự không hơi đầu mà an ủi ngươi. Ngươi giúp đỡ chút, cho ta nghỉ ngơi chốc lát có được không? Vừa dứt lời, Diệp Tịnh Mại lập tức không dám lên tiếng, dội dàng đáp chăn cho nàng. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Trương đại phu hắn đã chuẩn bị xong, ta sẽ gọi ông ấy ngay. Diệp Tịnh Mại dội dàng đi ra ngoài. Vân Hiểu Tình nhìn chằm chằm bóng tối vô tận, cuối cùng cũng thấy buồn ngủ. Tiêu Quân Hạo đã đến đây, Định An Vương bị bắt. Dù thế nào, thành phù tử cuối cùng cũng được cứu bằng cách này. Cuối cùng, nàng cũng có thể nghỉ ngơi một lát. Vân Hiệu Tình thật sự mệt mỏi sau thời gian dài bận rộn, ngủ thiếp vào lúc nào không hay. Một giấc ngủ này ngủ đến khi trời sẩm tối, chính nàng cũng không biết mình ngủ bao lâu, khi mở mắt ra lần nữa, đã hoàn toàn tối đen như mực. Phản ứng đầu tiên của nàng là bầu trời tối đen. Sau đó mới nhớ tới, mắt mình đã trúng độc vẫn chưa khôi phục, đương nhiên không thể nhìn thấy gì cả. Ngoài phòng truyền đến giọng nói tức giận quen thuộc, giọng nói như sấm rền vang lên, như sư tử rít rạo. Nếu không phải Vân Duệ Khải, có thể là ai đây? Vân Duệ Khải tức giận quát: Tiêu Quân Hạo, ta nhớ ta đã nói với người tránh xa nữ nhi ta ra. Người đã hủy hoại nó đến mức thân bại danh liệt. Người và nó đã hòa ly. Từ nay trở đi, người đi cầu độc mộc của người, nó đi đường dương hoàng của nó. Tại sao ngươi luôn lôi kéo nó làm gì? Sao cha nạn lại đến đây cơ chứ? Hơn nữa, mặc dù đây là cha nạn, Vân Hiệu Tình cũng phải thừa nhận rằng những lời Vân Duệ Khải nói không có lý gì cả. Nàng đến thành phu tử, quả thật không liên quan gì đến Tiêu Quân Hạo. Vân Hiệu Tình lập tức muốn đứng dậy, lúc này mới cảm thấy cơ thể mình đau nhức dữ dội. Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm làm nghề y nhiều năm của nàng, thì có lẽ một số vết bầm mù mềm và căng cơ cũng không có chuyện gì to tát, nhưng quả thật là rất đau. Trong lúc nàng dừng lại, đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tiêu Quân Hạo vang lên. Đại tướng quân, là lỗi của ta. Hắn cứ thế ôm đồm hết những lỗi lầm này. Vân Hiệu Tình khẽ nhíu mày. Ở bên ngoài, Vân Duệ Khải không hài lòng với thái độ nhận tội của Tiêu Quân Hạo, đẹp em quát lên. Là lỗi của ngươi. Ngươi thuận miệng nói là được sao? Bây giờ, ngươi nằm trên giường bệnh là Hiệu Tình. Ngươi không nhìn thấy cũng là nó. Chuyện này, ngươi có gánh nổi trách nhiệm không? Nghĩ đến con gái đang chạy nhảy êm đẹp, rất có thể sẽ trở thành người mù. Trong lòng Vân Duệ Khải đau đớn khủng khiếp. Nếu không phải còn vài phần lý trí, hiện tại ông hận không thể đánh Tiêu Quân Hạo một trận. Tiêu Quân Hạo đứng đó, ánh mắt nặng nề, tràn đầy kiên nghị nói. Ông yên tâm. Dù nàng có thế nào, ta sẽ cưới nàng, ta đều chịu trách nhiệm với nàng. Vân Hiệu Tình vừa đứng lên nghe được câu này, mí mắt giật giật. Chịu trách nhiệm với nàng? Cái quái gì đây? Nàng cần Tiêu Quân Hạo chịu trách nhiệm lúc nào? Nàng lập tức đi ra ngoài. Mà ở bên ngoài, Vân Duệ Khải cũng sửng sốt, bình tĩnh nhìn hoàng tử với vẻ mặt nghiêng nghị. Ở bên ngoài, Vân Duệ Khải cũng sửng sốt, bình tĩnh nhìn bác quan tử ở trước mặt với vẻ vô cùng nghiêm nghị. Trong mắt mang theo cảm xúc hỗn loạn và phức tạp, một lúc lâu sau thì mới nói: "Ngươi sẽ chịu trách nhiệm." Dạ. Tiêu Quân Hạo vừa dứt lời, Vân Duệ Khải dùng nắm nắm sắt của mình đấm vào mặt của Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo bất ngờ không kịp phòng bị, lùi về sau ba bước, một vệt máu lập tức chảy xuống từ khóe môi. Vân Duệ Khải giận tím mặt: "Chịu trách nhiệm cái gì? Hiểu tình là tâm can của lão tử, ngươi muốn chịu trách nhiệm là chịu trách nhiệm mà. Ngươi nghĩ ngươi là ai?" Tiêu Quân Hạo: "Hôm nay lão tử liều mạng trừng trị ngươi, cũng muốn cho ngươi biết lão tử lợi hại thế nào." Tiêu Quân Hạo lau khóe môi, vẻ mặt vẫn bình tĩnh: "Dù người nói thế nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ cưới nàng. Cả đời này không phải nàng ta sẽ không cưới." Gân xanh trên trán của Vân Duệ Khải giật giật, không chút nghĩ ngợi lại tùng cú đấm nữa, nhưng bị Vô Tùng anh dũng ngăn lại. Vô Tùng cuống quýt nói: "Vân đại tướng quân, điện hạ chúng ta vì đưa Vân đại tiểu thư đến đây chữa bệnh đã gắng gượng lao vào biển lửa, toàn thân đều là vết phồng rộp. Nhưng vì trừng trị Định An vương, người đã chọc thủng vết phồng rộp đi thẳng ra ngoài, càng nể mặt điều này tha cho người đi." Ánh mắt của Vân Duệ Khải lóe lên, tức giận nói: "Tản đợi hắn." Dù nói thế nào, Vân Duệ Khải giơ nắm nắm lên rồi lại thả xuống, chỉ vào Tiêu Quân Hạo nói: "Tiêu Quân Hạo, ta cảnh cáo ngươi, kiếp này tránh xa nữ nhi ta, nếu không lão tử sẽ không tha cho ngươi." Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo lại thản nhiên: "Xin tướng quân thứ lỗi, xin tha lỗi cho ta khó lòng tuân mệnh." "Ngươi..." Cửa phòng đột nhiên mở ra, Vân Hiệu Tình đi ra nói: "Tiêu Quân Hạo, ngươi vào đây." Vừa dứt lời, ngay lập tức khiến mặt Vân Duệ Khải tối sầm lại. Vân Hiệu Tình cũng nhận ra lời nàng nói có ý nghĩa khác, nàng khẽ hò rồi nói: "Cha, ngươi cũng đi vào đi." Cuối cùng Vân Duệ Khải cũng dịu sắc mặt, ông trông bước tới liếc thấy Tiêu Quân Hạo không đi thẳng vào, trái lại đứng được ra bên cạnh, không biết đang đề mề điều gì. Mặc dù Vân Duệ Khải gãy mắt cảnh Tiêu Quân Hạo bám Vân Hiệu Tình không buông, nhưng nhìn hắn như vậy, không hiểu sao ông cảm thấy có chút khó chịu. Ông hừ một tiếng rồi sải bước về phía Vân Hiệu Tình, chẳng thèm đối hoài tới Tiêu Quân Hạo. "Cục cưng à, hắn gây sự với con à, đừng sợ, lát nữa chúng ta về nhà." Vân Hiệu Tình giờ khóc giờ cười, tuy rằng đây là cha ruột của nàng, nhưng Vân Hiệu Tình cũng không thể không thừa nhận người cha này không được gọi là công bằng chính trực. Rõ ràng mới nãy giọng điệu của ông ta lớn lối hơn một chút, nhưng nàng biết Vân Duệ Khải làm vậy vì lo lắng cho nàng. Vân Hiệu Tình lại cười tươi nói: "Con còn có việc, nói xong con sẽ về." Vân Duệ Khải nghe thấy con gái vâng lời như vậy thì mừng rỡ, tính cách còn thẳng thắn, hoàn toàn quên mất khuê nữ nhà mình bị mù, nên ông bước vào không thể ngoảnh lại. Vân Hiệu Tình mỉm cười đi vào trong, nhưng vấp một cái: "Nguy rồi, nàng quên mất ở nơi đó có cánh cửa." Nàng còn chưa kịp kêu lên, cánh tay nàng đã bị người bên cạnh đỡ lấy, cả người nàng loạn choạng rơi vào lồng ngực quen thuộc. Nàng hơi ngước mắt lên, lập tức người thấy mùi máu tanh nồng nặc, nghĩ tới những lời nói trước đó của Vô Tùng, lòng mày nàng lại nhíu lại. Đã từng chứng kiến rất nhiều vết bỏng, nàng cũng biết rằng vết phồng rộp do nhiệt độ cao gây nên nếu lành tự nhiên sẽ tốt hơn, còn nếu vết phồng rộp bị ép vỡ sẽ gây cho người bị bỏng không chỉ cơn đau đớn, mà quan trọng nhất họ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn, thời gian để liền sẹo sẽ lâu hơn việc để lành tự nhiên. Người Vân Hiểu Tình chưa nói xong đã bị Vân Duệ Khải kéo ra khỏi vòng tay của Tiêu Quân Hạo. Ốc trừng mắt nhìn Tiêu Quân Hạo: "Ngươi bớt động tay động chân với Hiểu Tình đi." Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo không có biểu cảm dư thừa nào cả, ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng như cũ. Có điều khi bắt gặp đôi mắt mờ mờ không tiêu cự của Vân Hiểu Tình, cảm xúc xót xa hiện lên trong đáy mắt hắn. Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói: "Thuốc sắp ngủ rồi." Lúc này Vân Duệ Khải mới phát hiện trên tay Tiêu Quân Hạo cầm một bát thuốc, dĩ nhiên vừa rồi hắn đang đợi thuốc. Vân Duệ Khải khẽ biểu môi, hừ một tiếng, ông nói: "Trông đến chúc Tết cả, chẳng có gì tốt lành cả." Vân Hiểu Tình thì bất lực. Khúc mắc của Vân Duệ Khải với Tiêu Quân Hạo chỉ đơn giản là bắt nguồn từ đáy lòng ông thôi. Nàng dò bàn cạnh rồi ngồi xuống, sau đó đưa tay ra nói. Thuốc. Bát thuốc còn ấm rơi vào trong bàn tay nàng. Tiêu Quân Hạo có chút do dự thấp giọng nói. Ta e là thuốc có thể hơi đắng. Vân Duệ Khải trừng mắt nhìn Tiêu Quân Hạo. Vậy tại sao ngươi không kêu người cho thêm đường phèn? Nếu không cũng chuẩn bị chút mứt hoa quả. Chẳng lẽ ngươi không biết tình nhị sợ nhất là... Chữ đắng còn chưa kịp nói, ông đã nhìn thấy Vân Hiệu Tình một hơi uống hết bát thuốc. Tuy hơi nhiễu mại, nhưng nàng không kêu lên, khiến ông không khỏi kinh ngạc. Tình nhị, còn... Vân Hiệu Tình xua tay nói. Không sao đâu, con có thể chịu đựng được. Dù sao, kiếp trước nàng từng là một chuyên gia về virus học. Mặc dù y học hiện đại không còn yêu cầu cụ phải bắt chước thần nông, nếm hàng trăm loại thảo mộc. Nhưng khi đã dã ngoại khảo sát nghiên cứu, nàng vẫn thỉnh thoảng sử dụng phương pháp thô sơ nhất, cho nên đáng chát như vậy nàng vẫn có thể chịu đựng được. Vân Duệ Khải lại giật mình. Ông nhớ rõ, từ nhỏ cơ thể Hiệu Tình rất yếu ớt, sợ nhất là uống thuốc. Mỗi lần uống thuốc đều phải dỗ dành rất nhiều lần mới chịu uống. Từ khi nào nàng có thể uống thuốc đáng như vậy? Là vì mấy năm nay ông không ở nhà, cho nên không có người trông nom nàng, nên nàng mới trở nên mạnh mẽ như vậy. Vân Duệ Khải nghĩ đến khả năng này, trong lòng như bị kim đâm, không thể trút được cơn giận trong lòng. Cho nên ông chỉ đành trút giận lên trên người của Tiêu Quân Hạo. Tất cả đều tại người đấy. Vân Hiệu Tình ở Vân gia chưa biết bao cực khổ, ở phủ Bát Hoàng tử nàng cũng nếm trải trăm cay nghìn đắng mới khiến nàng rèn được tính tình như hiện tại. Tiêu Quân Hạo nhìn vào mắt Vân Hiệu Tình, sắc mặt hắn trở nên u sầu không phản bác lại. Hắn thật sự đã quá khá khắc. Tiêu Quân Hạo vừa nhìn vào mắt Vân Hiệu Tình, sắc mặt hắn trở nên u sầu không phải mát đại. Hắn thật sự đã quá khắc khe với nàng. Hắn nói, là lỗi của ta. Khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, khóe miệng của Vân Hiệu Tình giật giật. Nàng chỉ uống một bát thuốc thôi, cũng khiến cho trong lòng hai người tràn đầy áy náy sao? Nàng bất lực, cố gắng đưa chủ đề trở lại. Nàng hỏi, Tình An Vương thế nào? Tình hình hiện tại ở thành Phu Tử ra sao rồi? Chuyện này chính là lý do nàng tìm Tiêu Quân Hạo. Thay vì hỏi người khác một cách mơ hồ, tốt hơn hết là nên hỏi trực tiếp chính chủ Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói, Định An Vương đã bị đưa đến thiên lao, toàn bộ 30.000 quân dưới quyền của hắn đã nhận tội, giao cho quân bộ xử lý. Lần này thành Phu Tử bị tổn thất nặng nề, may mắn thay thế lực chủ chốt lại không ảnh hưởng. Triều đình đã ra lệnh cho nội bộ xử lý việc này. Về phần thầy trò, binh lính và dân chúng thiệt mạng trong cuộc nổi loạn này, triều đình sẽ trợ cấp nhiều hơn. Viện trưởng Tam Xuyên và những công thần thủ thành khác sẽ được phong tước vị để bàn ơn cho người thân trong họ. Vân Hiệu Tình không nói lời nào. Nàng ngồi đó, giống như pho tượng điêu khắc bằng ngọc, tinh xảo cao quý nhưng có chút lạnh lùng và nghiêm trang. Nàng hỏi, Định An Vương đã chạy trốn như thế nào? Ban đầu, Định An Vương đã thú tội, mọi người đều muốn về kinh thành, tự dưng ông ta tạo phản là tạo phản được ngay. Thậm chí, ông ta dẫn theo 30.000 quân nổi loạn. Việc này mà không có gì kỳ lạ sao? Đến cả quỷ cũng không tin. Vân Duệ Khải cười lạnh. Lục Hoàng tử phụ trách bắt giữ Định An Vương, khẳng định bản thân làm việc hồ đồ. Hắn ta dâng tấu thư xin các chức giám quốc của mình. Bệ hạ không chỉ phê duyệt mà còn phản một lộc một năm. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình lạnh lùng. Hắn ta gây tai họa lớn như vậy, hại chết bao người, vậy mà chỉ phạt bổng lộc một năm. Vân Duệ Khải tiếp tục cười lạnh nói, bởi vậy mấy ngày nay đức phi không khỏe, Lục Hoàng tử vô cùng hiếu thảo, vẫn luôn túc trực ở cùng quý phi, giao Đình An Vương cho Tứ Hoàng tử trông giữ. Nhưng không ngờ Tứ Hoàng tử không giỏi việc cầm quân, nên đã để Định An Vương trốn thoát. Hiện tại, Tư Hoàng tử đang quỳ ngoài cửa điện nhận tội, chắc phải chịu trừng phạt không nhẹ. Vân Hiệu Tình khẽ cau mày. Nói như vậy, Tư Hoàng tử đã gánh trách nhiệm thay Tiêu Quân Minh. Nàng biết Tư Hoàng tử và Lục Hoàng tử có mối quan hệ rất tốt, nhưng nàng không ngờ Tư Hoàng tử lại đối xử với Tiêu Quân Minh đến như vậy, ngay cả tội lớn này cũng dám nhận. Nàng biết Tư Hoàng tử và Lục Hoàng tử có quan hệ rất tốt, nhưng nàng không ngờ Tư Hoàng tử lại đối xử tốt với Tiêu Quân Minh đến như vậy, ngay cả tội lớn như này cũng dám nhận. chứ còn gì nữa. Vân Duệ Khải vừa nói vừa nhìn Tiêu Quân Hạo, ông dịu cợt nói. Trong hoàng tộc, hiếm có ai nặng tình nặng nghĩa như vậy. Tiêu Quân Hạo không có ý kiến về lời chế giễu của Vân Duệ Khải, hắn bình tĩnh nói. Triều đình và dân chúng đều biết, Tư Cả chưa từng dẫn binh, cho dù bệ hạ có trừng phạt hắn, người cũng sẽ xử trí thích đáng. Vân Hiểu Tình quay đầu lại nhìn Tiêu Quân Hạo, tự hỏi, phải chăng đây là ảo giác? Tuy nói Tiêu hoàng tử có quan hệ rất tốt với Tiêu Quân Minh, nhưng thái độ của Tiêu Quân Hạo đối với Tiêu hoàng tử cũng không lạnh lùng như đối với Tiêu Quân Minh, có vẻ vẫn có chút tình cảm huynh đệ. Tiêu Quân Hạo cũng nhìn ra được suy nghĩ của Vân Hiểu Tình, hắn trầm mặc một lát rồi lại nói, mẫu thần của Tư Cả phụ thuộc vào đức vị, bà ấy không còn cách nào khác ngoài việc phải sống sót trong cung. Bà Tạ và hắn Tạ đang ở trong hoàn cảnh có phần giống nhau. Hắn Tạ và Tạ đang ở trong hoàn cảnh có phần giống nhau. Khi còn nhỏ, chúng ta cùng trải qua rất nhiều hoạn nạn. Dừng lại một chút, rồi hắn tiếp tục nói. Tuy hắn Tạ không bằng Tiêu Quân Minh, ta không biết hắn Tạ hiện tại thế nào, nhưng năm đó ta chắc chắn hắn Tạ không phải loại người tàn nhẫn như vậy. Vân Duệ Khải lại cười lạnh. Ngươi cũng biết nói đó là năm đó cơ mà. Nhưng trải qua ngân ấy năm, ai biết tính cách của hắn có thay đổi không? Nó không chừng là cùng một ruột với Lục hoàng tử. Vân Hiểu Tình thật sự không biết phải làm sao. Vừa rồi, Vân Duệ Khải còn khen Tứ hoàng tử trọng tình trọng nghĩa, mà hiện tại hắn ta lại thành một tên cặn bã, rõ ràng quy đối chọi với Tiêu Quân Hạo. Vân Hiểu Tình lại vuốt trán. Vân Duệ Khải đang nhắm vào Tiêu Quân Hạo, nàng không thèm để ý mà quay lại chủ đề nói. Nếu nói như vậy, Tiêu Quân Minh vẫn có thể thoát ra được. Lời nàng nói không phải một câu hỏi mà là câu khẳng định. Tiêu Quân Hạo không nói gì, Vân Duệ Khải lại hừ thẻ một tiếng. So với Tiêu Quân Hạo, Vân Duệ Khải thật sự rất coi thường tên Tiêu Quân Minh giấu đầu lồi đuôi kia. Đường đường đào hoàng tử mà lại u ám tàn nhẫn như vậy. Nếu hắn ta thật sự gọi lên ngồi được vị trí thái tử, chắc chắn sẽ không phải là điều may mắn tốt đẹp gì cả. Vân Hiểu Tình nghĩ đến một chuyện khác. An Qua quận chúa thì sao rồi? Tiêu Quân Hạo nói. Cùng Thanh Tuyền trái, An Qua quận chúa không chạy thoát kịp, chỉ còn lại trò cốt rồi. Trò cốt? Vân Hiểu Tình lại cau mày. Tự làm sao? Lúc nàng đi qua thì đội Thanh Long đã đến. Hơn nữa lúc ấy nàng còn bảo ám vệ đi cứu. Có rất nhiều người như vậy, làm sao có thể không cứu nổi một người cơ chứ? Tiêu Quân Hạo gật đầu nói. Lúc nhỏ, An Qua quận chúa bị ngã gãy chân, nhũ mẫu thiếp thần của nàng ta chính mắt nhìn phần tro cốt cháy xém, vết thương ở chân giống hệt, chắc chắn là nàng ta rồi. Vân Hiệu Tình hơi nhíu mày. Dù vậy, nếu thật sự có sắp xếp từ trước thì việc làm giả cũng không dễ dàng. Tiêu Quân Hạo biết nàng đang nghi ngờ nên nói. Ta đã hỏi qua bọn họ, ngọn lửa bắt nguồn từ phòng của An Qua quận chúa, nàng ta còn cố ý lấy đồ chặn cửa, khi bọn họ xông vào thì đã muộn rồi. Hơn nữa, trước khi chuyện này xảy ra, đã có người chính mắt nhìn thấy An Qua quận chúa ở một mình trong phòng, không chạy quấy rầy, lửa bùng bùng lên, đã có người tới dập lửa, từ đầu đến cuối không có người thứ hai đi ra ngoài. Nói như vậy, thật sự là An Qua quận chúa đã... Tiêu Quân Hạo nhạy bén phát hiện ra thái độ của nàng không đúng rồi lại hỏi. Sao vậy? Vân Hiểu Tình nói. Đình An Vương mưu tính ở thành Phu Tử không phải là ngày một ngày hai. An Qua quận chúa một mực giấu kín. Tuy rằng nàng ta lo lắng Đình An Vương sẽ chạy trốn gây bất lợi cho nàng ta, nói cho ta biết cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng nàng ta vừa nói ra xong, không bao lâu cùng Thanh Tuyền đã cháy. Nàng ta cũng bỏ mạng theo. Chuyện này cũng thật kỳ lạ. Tiêu Quân Hạo dường như có điều suy nghĩ rồi lại nói. Nàng nghi ngờ có người cố ý gây nên. Không chắc chắn. Vân Hiệu Tình thản thản nói. Trong chuyện này có quá nhiều biến số, trừ khi An Qua quận chúa từ cõi chết trở về. Nếu không thì không ai ở bên trong. Trong chuyện này có quá nhiều biến số, trừ khi An Qua quận chúa từ cõi chết trở về. Nếu không... không ai biết được bên trong có uẩn khúc thế nào. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo trông không được tốt. Nếu việc này thật sự có người cố ý gây nên, thì người này hiển nhiên muốn dụ Vân Hiệu Tình tới thành Phu Tử. Nếu không phải Vân Hiểu Tình trong cái khó lo cái khôn, lợi dụng vàng đèn giấu ở dưới giếng, rồi để vàng đèn theo dòng nước ra sông ngoại, nước lửa hòa thành tạo thành bức tường lửa, thì nàng và thành phù tử sẽ không thể sống sót đến lúc này. Đến lúc đó, Định An Vương đương nhiên phải chết là điều không thể nghi ngờ, mà thành phù tử và Vân Hiểu Tình cũng bị chôn theo. Trong mắt hắn hiện lên vẻ nghiêm túc. Ta sẽ điều tra kỹ chuyện này. Vân Hiểu Tình khẽ gật đầu. Dù sao Tiêu Quân Hạo cũng là hoàng tử, để hắn điều tra sẽ ổn thỏa hơn nàng ra mặt. Vân Duệ Khải nhìn trái nhìn phải, không nhìn được hỏi. Rốt cuộc hai đứa đang nói chuyện gì vậy? Ông tự nhận mình đầu óc không tính là ngu ngốc, nhưng hai nam nữ trẻ tuổi trước mặt lại nói chuyện rất an ý. Ông thực sự cảm thấy mình như một cây cột gỗ cắm bên cạnh. Mặc dù biết bọn họ đang nói, nhưng ông lại hoàn toàn không hiểu lời nói của bọn họ. Chẳng lẽ ông ta đã già thật rồi sao? Vân đại tướng quân rơi vào tình trạng vô cùng lo lắng. Vân Hiểu Tình mỉm cười, cẩn thận giải thích rõ ràng những gì nàng và Tiêu Quân Hạo đã nói cho Vân Dệ Khải nghe. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn, trong mắt thoáng hiện lên chút buồn bã. Tính cách của nàng trong sáng vui vẻ, dễ gần, không chú ý chuyện vặt vãnh, nhưng nàng luôn đối xử với Vân Duệ Khải có phần dịu dàng, cũng luôn sẵn sàng kiên nhẫn với Vân Duệ Khải. Tuy hắn biết rõ bọn họ là cha con ruột, nhưng hôm nay chính mắt nhìn thấy, hắn vẫn cảm thấy có hơi ghen tị. Khi nào nàng mới có thể đối xử như vậy với hắn? Tiêu Quân Hạo chưa suy nghĩ xong, Vân Duệ Khải nghe được Vân Hiểu Tình giải thích thì giật mình. Cho dù Vân Hiểu Tình giải thích rằng đây chỉ là suy đoán của nàng, nhưng Vân Duệ Khải nghĩ rằng rất có thể có người đang âm thầm ở trong bóng tối muốn lấy mạng của Vân Hiểu Tình. Ông lập tức cảm thấy rùng mình. Vân Duệ Khải nhanh chóng ra quyết định. Hiểu Tình, bây giờ chúng ta đi về ngay. Ông không tin có người dám đến Vân gia để làm loạn. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo hơi chuyển động, trong mắt thoáng hiện lên tia buồn bã, vô thức muốn phản đối. Nếu như Vân Hiểu Tình ở lại thành phu tử, có lẽ hắn có thể gặp được nàng. Nhưng nếu trở về Vân gia, bị Vân Duệ Khải luôn cản đường như vậy, có thể hắn không bao giờ được gặp nàng nữa. Nhưng hắn không có tư cách để ngăn cản nàng trở về. Vân Hiểu Tình gật đầu nói Vân một tiếng. Trước kia cũng nhờ Diệp Tình Mại nói cho nàng biết mắt nàng chỉ bị mù tạm thời thôi, nếu điều trị cẩn thận thì có thể khôi phục lại được. Hiện tại thành phù tử có rất nhiều việc cần phải làm, nàng cũng không giúp được gì, ở đây cũng vô dụng, không bằng trở về Vân gia điều trị thì sẽ hay hơn. Vân gia là địa bàn của nàng, muốn mời thầy thuốc lâu dài cũng thuận tiện hơn, cũng tiện cho nàng đến phòng thí nghiệm. Vân Duệ Khải đi nhanh ra ngoài như một cơn gió lốc, tự mình phân phó xe ngựa, không cho ai phản đối chuyện trở về Vân gia. Tiêu Quân Hạo không rời đi. Vân Hiểu Tình nhìn qua rồi nói, Tiêu Quân Hạo, còn có một chuyện. Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói, nàng định nói đến chuyện vàng đèn sao? Ngươi biết rồi sao? Nghe được một ít từ Diệp Tình Mại và Lý Phù Tử, Tiêu Quân Hạo do đến ngọn lửa cháy suốt một đêm kia, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Nếu như Vân Hiểu Tình không lật ngược tình thế, mọi người trong thành phù tử cố gắng hết sức chống chọi, Định An Vương thật sự chiếm được thành phù tử, đương nhiên cũng sẽ chiếm được chỗ vàng đèn đó. Một khi chỗ vàng đèn chảy ra, đi đến đầu sẽ bị tàn phá đến đấy. Đến lúc đó, cho dù hắn cũng phải trả giá gấp trăm nghìn lần. Đối với đại lệ mà nói, đó là một gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Vân Hiểu Tình nói, ta nhớ ta đọc được trong một cuốn sách cổ là vàng đèn không chỉ có thể đốt cháy, còn có thể là nhiên liệu vô cùng quan trọng. Chỉ là hiện tại, chúng ta không biết cách sử dụng nó thế nào, càng không thể gõ trống cua chiên được. Tiêu Quân Hạo nói, ta sẽ viết thư cho phụ hoàng, rồi sẽ phái chuyên gia tới trông coi, cũng sẽ cố gắng nén chuyện này xuống. Cũng may người trong thành phụ tử biết cặn kẽ không nhiều, tìm được cái cớ có thể áp nó xuống. Dừng lại một chút, hắn lại nói, ta đã thương lượng với Thạch viện trưởng, sẽ phải người có chuyên môn đến nghiên cứu loại vàng đen này, qua thời gian sẽ có thể có tác dụng. Được rồi, Vân Hiểu Tình thở vào nhẹ nhõm. Kẻ thường nhận vốn không có tội, chỉ vì Ngọc Bích mà thành có tội. Thành phù tử có kho báu lớn như vậy, cũng không phải là chuyện tốt đối với thành phù tử. Nhưng nếu biết tận dụng triệt để, có thể tạo ra bầu trời mới cho thành phù tử, cũng coi như bù đắp cho trận tai họa trong thành. Bên ngoài truyền đến tiếng xe ngựa, chắc là Vân Duệ Khải đã đến. Nàng đứng dậy, vững vàng bước về phía trước. Nàng phải trở về rồi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tiêu Quân Hạo vô thức gọi nàng. Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình kể liếc sáng, nàng đứng dưới ánh hoàng hôn, anh chịu phủ lên người nàng một vầng sáng vàng, làm nàng trông càng chói mắt không thể tả. Nàng nói, còn có chuyện gì sao? Tiêu Quân Hạo nhìn nàng mà sự quỷ khiến nói, y thuật của nàng rất lợi hại, vết thương trên người ta luôn rất đau, có thể chữa trị giúp ta một chút có được không? Phản ứng đầu tiên của Vân Hiểu Tình là từ chối. Dù sao Tiêu Quân Hạo cũng là hoàng tử, thái y viện như danh y như thế, còn thiếu đại phu là nàng sao? Lừa quỷ hả? Tiêu Quân Hạo biết chắc chắn nàng sẽ từ chối nên lập tức nói tiếp. Tuy hiện tại Định An Vương bị nhốt vào thiên đạo, nhưng chuyện này rất phức tạp, chỉ riêng tam bình vạn mã của ông ta đã cực kỳ quan trọng, hơn nữa còn có chuyện khác, ta không thể vắng mặt lúc quan trọng, càng không thể để người khác biết ta bị thương. Vân Hiệu Tình hơi nhíu mày, nàng hiểu rõ ý của Tiêu Quân Hạo. Vết thương của Tiêu Quân Hạo không lớn không nhỏ, nhưng nếu để trong cung biết chắc chắn sẽ ép đi nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng nghĩ ngợi rồi sao phân chia thế lực của Định An Vương được. Đương nhiên, Tiêu Quân Hạo muốn tranh giành vị trí chủ quân. Nếu bỏ lỡ một miếng thịt mỡ như thế này, đừng nói Tiêu Quân Hạo sốt ruột, nàng cũng thấy sốt ruột. Trong lúc quan trọng như này, thật sự không thể vắng mặt được. Nàng vẫn còn muốn giải dụa. Trong phủ bác hoàng tử không có đại phu à? Tiêu Quân Hạo liếc mắt nhìn nàng. Thật ra có đại phu, nhưng sợ là không giấu được mẫu vi của ta. Vân Hiệu Tình càng nhíu mày chặt hơn. Lưu Phi nương nương nhìn cao quý, nhưng thật ra là người khó hiểu. Dù sao cũng là mẫu tử, nếu bà hãy hỏi đến, chỉ sợ phụ của bác hoàng tử không giấu được bà ấy. Một khi để lộ rồi thì thật sự sẽ rất phiền phức. Tiêu Quân Hạo Tiêu Quân Hạo nhìn nàng chằm chằm, trong giọng nói trầm thấp ẩn chứa chút khó hiểu. Hiệu Tình, trước đây nàng nhận lời giúp ta. Vân Hiệu Tình sâu sắc cảm thấy bản thân tự đào hố cho mình nhảy vào. Rõ ràng người này đang quấn lấy nàng. Nàng trợn mắt lên trời, cuối cùng không thể không làm, thật sự là lười lắm lời với hắn. Quan trọng nhất, bên ngoài đã truyền đến tiếng Vân Duệ Khải lớn tiếng. Nếu để Vân Duệ Khải nóng tính nghe thấy, có khi sẽ đánh hắn. Bình thường đánh một trận không sao, nhưng trong lúc quan trọng đánh Tiêu Quân Hạo bị thương, lại thêm thị phi. Nàng quyết đoán thẳng thắn. Được, chỉ cần ngươi không sợ tay chửi chết ngươi, thì ngươi dành thời gian đến đây đi. Dù không thể nhìn thấy, nàng cũng nhạy bén cảm nhận được bầu không khí xung quanh bỗng ngột ngạt, giống như có tia sáng nóng rực lao đến. Tuy nàng không thể nhìn thấy, nhưng cũng cảm thấy không chịu nổi. Cùng mại, Vân Duệ Khải như mưa đến đúng lúc, sải bước đi đến bảo vệ nàng sau lưng, lạnh lùng lườm Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo, ngươi đang làm gì đây? Tiêu Quân Hạo được nhận lời, tâm trạng đang tốt, cho nên không so đo với Vân Duệ Khải, thậm chí còn hành lễ với Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải hơi híp mắt, ông cứ cảm thấy có chuyện quan trọng đang xảy ra, nhưng ông không có chứng cứ. Tiêu Quân Hạo, người... Vân Hiểu Tình sợ tình hình sẽ căng thẳng, vội vàng lôi Tuân Duệ Khải đi ra ngoài. Cha, đi thôi. Vân Duệ Khải vừa đi vừa quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng giống như ác lang đang trong nhà. Vô Tùng thở ở lạnh lùng, nhìn vẻ mặt nhẹ nhàng sung sướng của Tiêu Quân Hạo, giống như lấy được điều gì đấy tốt lắm, không nhìn được mà lắc đầu. Việc gì phải như thế? Thành phụ tử có nghìn việc phải làm, người nào cũng bận rộn, cho nên lúc Vân Hiểu Tình đi cũng không chào hỏi bất cứ ai, xe ngựa lặng lẽ ra khỏi thành. Nhưng Vân Duệ Khải hơi khó chịu. Ông đã thủ thành hơn 30 năm, cuối cùng tận tụy đến chết mới thôi, chưa từng nói câu nào, nhưng cục cưng nhà mình dốc hết sức vì thành phụ tử, đến nỗi hỏng cả mắt. Từ trên xuống dưới thành phụ tử, chẳng có ai đến tiễn, trong lòng ông cứ cảm thấy hậm hực. Ông không nhịn được nói. Ai cũng nói thành phụ tử tôn trọng lễ nghi, hóa ra không nói lý thế này, Ta không tin, bọn họ thật sự không biết con sắp đi, cũng không nên tiện nhạo dù chỉ một lúc. Vân Hiểu Tình đang suy nghĩ xem lời thuốc nào chữa bỏng tốt nhất, nghe thấy thế không khỏi cười. Cô chỉ muốn yên lòng, đâu cần người ta tiễn đâu. Vân Duệ Khải còn định nói thêm, Vân Hiểu Tình đã cười một câu chặn miệng ông. Người canh giữ biên cương nhiều năm cũng không cần báo đáp, hơn nữa còn rất giống người mà. Vân Duệ Khải nhìn chằm chằm cô nương nhà mình cười khúc khích, không nói nên lời. Ông thở dài lại thì thầm nói, lão tử đánh giặc vì muốn hại người có cuộc sống tốt đẹp. Đâu ai biết ông vất vả chiến thắng trở về triều lại đối diện với tình Phương Ngọc nương mất. Trong lúc đau khổ, ông không muốn ở lại kinh thành chưa đầy kỷ niệm, đâm đầu du vào biển cương cực khổ đánh trận. Vậy mà thoáng cái đã ngần ấy năm rơi vào thế không chân chủ, ai ai cũng kiêng kỵ. Tội gì phải như thế? Bỗng cảm xúc của Vân Duệ Khải tuột dốc. Cha! Vân Hiểu Tình nhạy bén nhận ra có điều gì đấy không ổn. Vân Duệ Khải nói, Tình Nhi, con nói xem, Bác Nhung đàm phán hòa bình xong, cha cáo lão về quê có được không? Đầu ngón tay của Vân Hiểu Tình khẽ nhúc nhích, khóe môi hơi mím chặt. Tai họa đau ngục lần này của Vân Duệ Khải do đình An Vương hãm hại. Nhưng nếu không phải càng khang đế nghe lời nói của một bên, hơn nữa người trong triệu đổ thêm dầu vào lửa, cũng không đến mức bị nhốt vào thiền lao không rõ sống chết. Vân Duệ Khải thực sự cảm thấy thất vọng và buồn lòng. Trong lòng nàng lại thở dài, trên mặt thì nở nụ cười. Vừa hay con định mở quán trà ở chân núi Thương Lan, khi hậu chỗ đó dễ chịu, thích hợp để trồng các loại hoa cỏ. Con làm cho cha một căn nhà kính, chuyên dụng trồng hoa lan. Đến lúc ấy, người chăm hoa phẩm trà, không có gì là tao nhã hơn. Vân Duệ Khải biết, Vân Hiểu Tình đang đổi cách đi dỗ ông vui, tâm trạng nhẹ nhõm, cố ý hưng phấn nói. Được, vậy cha chờ. Vân Hiểu Tình cũng biết, Vân Duệ Khải đang khiến nàng yên tâm, nhưng chuyện này chỉ có thể dựa vào bản thân Vân Duệ Khải nghĩ thông, người khác không khuyên được, nên nàng quý cười nói. Vậy con đã hứa hẹn với người rồi đấy. Không được phép con mở quán trà xong mà người lại không thấy đâu đấy. Chắc chắn. Vân Duệ Khải chưa nói hết, xe ngựa đã dừng lại, thị vệ ở bên ngoài vội vàng nói. Đại tướng quân, người mau ra đây xem đi. Sao thế? Còn có người dám cản xe ngựa của Vân gia ta? Hay là Tiêu Quân Hạo lại ngán chân? Vân Duệ Khải lập tức đứng dậy, đẩy cửa ra nhìn. Hai bên đường thành phu tử đứng đầy người. Một bên là sư đồ trong thành phu tử, tất cả mặc đồ trắng đứng nghiêm nghị. Còn một bên là ba tánh thành phu tử, coi già coi trẻ, trong tay còn cầm sọt cổng gánh, có vẻ náo nhiệt một mạc. Người hai bên đường đều nhìn chằm chằm vào xe ngựa, rõ ràng đã chờ đợi nơi đây từ rất lâu. Vừa nhìn thấy Vân Duệ Khải đã lập tức nói, tham kiến đại tướng quân, tham kiến Vân đại tiểu thư. Vân Duệ Khải hơi mím môi. Ông bỗng nhớ đến lần đầu tiên ông đánh đuổi Bác Nhung quay trở về thành Bắc Chu, ba tánh thành Bắc Chu cũng nhìn ông như vậy, ánh mắt cảm kích và kính ngưỡng. Cũng chính vì vậy, ông mới kiên định quyết tâm tổng quân bảo vệ biên cương. Dù sao, ông đánh trận nhiều năm cũng chỉ vì muốn cho ba tánh đại đệ, bao gồm cả Vân Nhạ, được an tâm, an cư lạc nghiệp, chứ không phải vì còn giành lợi lộc. Trôi qua quá lâu khiến ông lại quên mất ý định ban đầu của bản thân. Có lẽ ông đã yên lặng quá lâu nên mọi người đều thấy bất an. Một đứa trẻ mặt tròn không nhìn nổi, không để người nhà đang gọi, lại chạy vội ra khỏi đám người, lao thẳng đến chỗ xe ngựa. Thì về Vân nhà vô thức muốn cãi lại, lại bị Vân Duệ Khải dùng tay ngăn cản. Ông giơ tay bê đưa bé lên. Bé còn à, tìm ai đây? Đứa bé nghe con mới sinh không sợ cọp, nhìn đại tướng quân uy vũ nghiêm nghị lại không biết sợ gì, ngây thơ nói, ta tìm Hiểu Tình tỷ tỷ, ta mang bánh trứng tráng khoai tây đến cho tỷ ấy. Vừa nói vừa lòi hai miếng bánh khoai tây nóng hồi hổi. Tăng phụ tử cảm thấy mất mặt, sợ Vân Duệ Khải trách tội nên vội vàng ra khỏi đám người, sợ hãi nói, đại tướng quân đừng trách tội, đứa nhỏ có hơi lờ ngờ va chạm đại tướng quân. Vân Duệ Khải cười ha hả, đứa bé này to gan, ta thấy tốt đấy chứ. Mấy năm nay Vân Duệ Khải đứng ở vị trí cao, ra vào được có hậu vệ đi theo, quanh năm buồn bà luyện ra khí thế không dần tự uy, Đã lâu ông không nói chuyện trêu chọc ba tánh như vậy, vậy mà lại có chút tâm trạng của năm đó. Mọi người thấy Vân Duệ Khải sảng khoái rộng lượng như vậy, bầu không khí cũng thả lỏng. Vân Hiệu Tình cũng đi ra theo, lại cười nói: "Cha, Bảo Nhi đã giúp đỡ con không ít, là một đứa trẻ tốt." Vừa nói vừa nhận lấy bánh trứng khoai tây trong tay Bảo Nhi. "Đúng lúc tí hơi đói bụng, cảm ơn đệ." Vân Duệ Khải lại chọc cậu: "Ta cũng đói bụng, ngươi chỉ lo cho tỷ tỷ mà không nghĩ đến ta. Con vẫn còn nè." Bà A Tàn vội vàng xách một giỏ bánh khoai tây đi đến, trên mặt nở nụ cười tươi như hoa. "Người không chê, xin cứ cầm đi." Vừa dứt lời, mọi người lập tức nói: "Còn có trứng gà nhà ta nữa, bí đỏ tay trồng cũng ngon." "Trứng gà bí đỏ thì có gì hay ho, con gà thả vườn nhà ta về cầm nấu canh là bổ nhất đấy." "Còn vịt nữa này." Chỉ một lúc, đủ loại gia cầm gà vịt để được nhét đến, cho đến khi trước mặt cha con Vân gia đầy ắp, thì vệ của Vân gia ngăn cản cũng không được, mà không ngăn cản cũng không xong, chỉ đành đứng nhìn đống đồ. Vân Duệ Khải lại cười to: "Tìm cho ta một xe ngựa đi, đương nhiên phải nhận tấm lòng của mọi người." Vân Hiệu Tinh cũng cười: "Bao nhiêu ngày con không được ở nhà, vừa hay con cũng đang thèm." Mọi người đều biết Vân gia là nhà cao cửa rộng, đương nhiên sẽ không lạ mấy đứa này, lại thấy bọn họ hiền lành như vậy thì càng vui mừng hơn. Có người nói: "Lần sau có người dám nói xấu người nữa thì đại hộ tạ chính là người đầu tiên không tha cho hắn." "Còn có ta nữa." Mọi người ở thành Bù Tử đều nở nụ cười, khóe mắt của Vân Duệ Khải cay cay, còn Vân Hiệu Tình thì cười trong sáng, tự nhiên, hào phóng, hành lễ với mọi người, rồi sau đấy nói: "Vậy cảm ơn mọi người." Mọi người vội vàng đáp lễ. Viện trưởng Thư viện Tư Hải cười nói: "Tiễn quân ngàn dặm, cuối cùng cũng phải từ biệt, mọi người nhường đường để Vân Đại Tiểu Thư về sớm nghỉ ngơi." Mọi người cùng trả lời: "Tiễn Vân Đại Tiểu Thư, tiễn Vân Đại Tướng Quân." Cha con Vân già vội vàng đáp lễ, xe ngựa tiến về phía trước. Lúc Vân Duệ Khải đóng cửa, phát hiện Tiêu Quân Hạo cũng đến bên cạnh viện trưởng Tư Hải, nhẹ nhàng hành lễ. Viện trưởng Tư Hải vuốt râu, giống như đang đắc đầu ra hiệu không sao. Ánh mắt của Vân Duệ Khải lóe lên, ông buồn bực rõ ràng, nhưng bọn họ không giống chống cua chiên gì mấy. Từ trên xuống dưới thành Phù Tử đang vội vàng xây dựng lại sau tai họa, sao có thể biết bọn họ sắp rời đi còn đứng canh trước cửa để tiễn đưa, hóa ra là Tiêu Quân Hạo mật báo. Tiêu Quân Hạo không muốn Hiệu Tình rời đi một mình, muốn cho nàng có được quỳnh quàng nàng nên có. Ông không khỏi quay đầu nhìn Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn không phát hiện. Vân Duệ Khải đóng sầm cửa lại, ông không nhìn thấy gì cả. Xe ngựa của Vân gia ra rồi rút ngựa. Lúc về đến nhà đã là buổi đêm, Vân Hiệu Tình vừa xuống xe ngựa, Ngọc Trần đã tiến đến, vừa thấy mắt Vân Hiệu Tình hỏng thì khóe mắt lập tức đỏ lên, lập tức bật khóc. "Phải làm sao bây giờ?" Lục Thị và Vân Gia Ý cũng ra đón, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự vui mừng trong ánh mắt đối phương. Vân Hiệu Tình lại bị mù rồi. Ông trời cũng đang giúp bọn họ. Nhưng đang có Vân Duệ Khải ở đây, trên mặt hai người không dám lộ ra chút vui mừng nào. Lục Thị nói: "Giờ phải làm sao đây? Nương tỷ tỷ ở trên trời có linh thiêng, không biết sẽ đau lòng đến mức nào được." Vân Gia Ý cũng nói: "Cha, hay là đi tìm Triệu Thái Y đi. Ai cũng nói ông ấy có tiếng thánh thủ hành năm, giỏi chữa bệnh về mắt nhất." Ánh mắt của Vân Hiệu Tình khẽ nhúc nhích, không khỏi bình tĩnh nhìn về phía Vân Gia Ý. Vân Gia Ý bị ánh mắt sáng ngời của Vân Hiệu Tình dọa sợ. Nếu không phải Vân Duệ Khải đã xác nhận mắt Vân Hiệu Tình bị mù, thì nàng ta còn cảm thấy Vân Hiệu Tình không hề mù. Nàng ta không nhìn được nói: "Này tỷ tỷ, người đang nhìn gì thế?" Thật ra Vân Hiệu Tình không biết vì sao nàng lại nhìn Vân Gia Ý. Nàng chỉ cảm thấy Vân Gia Ý này có chỗ nào không đúng mà không ổn, nhưng chỗ nào không ổn nàng lại không thể nói ra được. Vân Hiệu Tình nhìn sang chỗ khác, thờ ơ nói: "Để nhị muội muội phải lo lắng, cũng may mắt ta chỉ mù tạm thời, điều trị mấy ngày là sẽ khỏi thôi." Biểu cảm trên mặt của Vân Gia Ý cũng cứng đờ, nàng ta không biết kiềm chế, nhưng bộ dạng ngạc nhiên giận dữ. Sao lại còn khỏi nữa của Lục Thị lại bại lộ? Vân Duệ Khải lại hừ lạnh: "Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa." Tuy ông thất vọng về Lục Thị, nhưng dù sao, Lục Thị cũng là mẹ ruột của Vân Gia Ý. Lại đến lúc Vân gia khó khăn nhất, bà ta cũng đang cãi nhau với Lục gia, không còn nhà để về, ông cũng không thể lập tức đuổi bà ta đi. Chỉ nhìn bộ dạng bà ta, ông thật sự không chịu nổi. Vân Gia Ý cuốn quýt giữ chặt Lục Thị, miễn cưỡng nói: Mẹ, chẳng phải mẹ nói đã nấu canh gà cho đại tỷ sao? Phải hầm mất 3-4 canh giờ lần. Đúng là bổ thật. Lục Thị biết Vân Duệ Khải không bùi, vội vàng nói: Đúng đúng đúng, ta về đến đây. Thôi đi, Vân Hiệu Tình lười biếng cười. Giờ này ta còn uống gì nữa, chỉ sợ không thấy bổ đâu, chỉ thấy hành xác. Ý tốt của Lục đại nương ta không gánh nổi đâu. Đôi mẹ con này muốn diễn, nhưng không có quy định nào bảo nàng nhất định phải diễn cùng. Trong ánh mắt của Vân Gia Ý thấp thoáng nước mắt, cản mọi. Tỷ tỷ, mẹ của muội cũng có ý tốt. Lục Thị cũng nói: Đúng đấy, Tương Quân à, ta chỉ có ý tốt. Người cũng cần phải so sánh. Nếu trước đấy Vân Duệ Khải có thể miễn cưỡng xử lý mọi chuyện công bằng, thì nay sau khi xảy ra quá nhiều chuyện như này, rõ ràng tim Vân Duệ Khải đang lệch hẳn về phía Vân Hiệu Tinh. Xua tay nói: Tình nhị không muốn ăn thì không ăn, không phải chuyện gì quan trọng. Vân Hiệu Tinh cười thấp giọng nói: Cha, con hơi mệt rồi. Vân Duệ Khải nhìn trên mặt Vân Hiệu Tình không giấu được sự mệt mỏi, lại đau lòng hơn, vội vàng nói: Mau đi nghỉ ngơi đi, chờ sáng sớm ngày mai cho đến thái y viện mời đại phu cho con. Đa tạ cha. Khải xua tay, vội ra hiệu cho Ngọc Trần đỡ Vân Hiệu Tình đi nghỉ ngơi. Nhìn theo bóng dáng Vân Hiệu Tình rời đi, ông lại nhìn về phía Vân Gia Ý và Lục Thị đang đứng bên cạnh, vẻ mặt mong đợi, nghiêm mặt nói: Hiệu Tình phải dưỡng thương 2 ngày. Hai người thôi bài trò đi. Nếu để ta biết hai người không để cho con bé nghỉ ngơi, đừng trách ta không để ý tình sự nghĩa cũ. Thiên vị một cách trắng trợn. Vân Gia Ý và Lục Thị đều sững sờ, nhưng cũng biết lúc này không được đối đầu với Vân Duệ Khải, nghiến răng đồng ý. Vân Duệ Khải khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Vân Gia Ý nhìn theo bóng dáng Vân Duệ Khải, hơi nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, trong ánh mắt chỉ có đầy quyết tâm, rồi lại nói: Mẹ, con e là thật sự không thể ở lại cái nhà này nữa. Lục Thị như nhớ ra gì đó, ánh mắt khẽ rung lên, vô thức bắt lấy tay Vân Gia Ý, căng thẳng thấp giọng nói: Ý nhi, rốt cuộc lần trước con ra ngoài. Lúc Vân Duệ Khải bị nhốt trong địa lao, Vân Gia Ý nói đã nhờ người khác giúp mình trốn ra khỏi Vân gia, ở tạm một đêm ở bên ngoài, đến ngày thứ hai mới trở về. Nhưng sau khi quay về, nàng không nói gì cả, ngay cả Lục Thị cũng không biết. Lục Thị chỉ biết được đại khái có liên quan đến Lục hoàng tử, nhưng cụ thể thế nào bà ta cũng không rõ. Đôi mắt xinh đẹp của Vân Gia Ý khẽ rung lên, chỉ biết cắn chặt môi nhìn Lục Thị, không còn kiên nhẫn đáp: Mẹ, chuyện này con tự tính toán, mẹ không cần phải quản nhiều đâu. Lục Thị biết con gái mình ngày càng thích tự làm theo ý mình, mặc dù bà ta rất muốn biết, nhưng cũng biết sẽ không thể hỏi thêm được gì nữa, vì thế chỉ có thể cẩn thận nói: Nay tội của cha con đã được xử án, cũng đã khôi phục chức quan, không để cho người khác biết đã có vị đó giúp chúng ta, con cũng đừng nói cho cha con. Chân mày của Vân Gia Ý nhíu chặt, trông hơi cảm động, rõ ràng đã nghe lọt tai rồi. Lục Thị vội vàng khuyên: Con gái à, con cứ giấu như vậy làm sao cha con biết được con vất vả thế nào? Ông ấy chỉ một lòng nghĩ cho A Tiền nhận Vân Hiệu Tình thôi. Con xem lúc nãy ông ấy thiên vị đến mức nào, nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là rời phủ, sợ là chúng ta chưa rời đi đã không còn chỗ để hai mẹ con chúng ta dùng thân. Cúp mặt của Vân Gia Ý cũng biến sắc. Sự thiên vị của Vân Duệ Khải hiện rõ trước mắt nàng. Nếu Vân Hiệu Tình còn lời ra tiếng vào thêm nữa, thì cha con bọn họ sẽ rạn nứt thật sự. Ý nhỉ? Mẹ đừng nói như vậy nữa, chuyện này hãy để con suy nghĩ thêm nhé. Vân Gia Ý nhìn trái nhìn phải, hạ thấp giọng: Nhưng thu cúc kia thì mẹ phải trông chừng cho thật kỹ đấy. Mặc dù hiện tại nàng ta ngậm miệng nói mình không biết gì cả, nhưng lúc đó Vân Hiệu Tình chưa quay lại, bây giờ Vân Hiệu Tình đã quay trở lại, nó không chừng sẽ nói ra gì đó cũng không nên. Lục Thị vừa nhớ đến gương mặt trông giống Vương Ngọc Nương của Thu Cúc, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo hẳn. Bà ta lạnh lùng đáp: Con yên tâm, chuyện này ta nhớ. Chỉ đang hận là mấy ngày nay nàng ta luôn trốn trong viện không ra ngoài, nếu không ta đã xử lý nàng ta. Nhưng con cũng đừng lo, nàng ta sẽ nói ra điều không đáng nói. Huynh đệ nhà mẹ đẻ nàng ta đứng nằm trong tay của con. Nếu như nàng ta dám nói gì, ta sẽ để nhà họ tàn nhà nát cửa. Vân Gia Ý thở phào một hơi. Vậy được, chuyện trước đây nhờ cứu cứu làm, kết quả đã thế nào rồi? Lục Thị vội đáp. Con yên tâm, cứu cứu còn đã bỏ ra một số tiền rất lớn để tìm người thích hợp nhất. Không đến ba ngại, mọi người đều biết con là phượng tinh chân chính. Đích nữ trường dạ là cái thá gì chứ, còn không xứng sách dạy cho con nữa nè. Vân Gia Ý trở nên đắc ý. Mặc dù hoàng hậu nương nương đang mang thai, nhưng trường dạ không cần như ngày xưa. Hôm nay con trong trường du uyển cứ đần đần thế nào, còn nói không ra gì, làm gì có phong thái của ngày trước. Còn tạ là giỏi nhất. Hai con họ cười cười nói, ánh mắt lóe lên ý nghĩ nhất định phải thắng. Như thể một con đường rộng mở đang nằm trước mắt họ, chỉ cần bước vào, cuộc sống sẽ rực rỡ như hoa, đầy gấm vóc lụa là. Vân Hiệu Tình ngồi cách họ một khoảng sân, hắt xì một cái. Ngọc Trần đưa cho Vân Hiệu Tình ly trà sầm vừa pha xong, vội vàng nói, nô tỳ đi mời đại phu ngay. Vân Hiệu Tình lại xua tay. Trời đã tối, hạ cớ gì phải cực khổ như vậy, ta cũng không bị gì cả, có lẽ đang bị ai nói xấu sau lưng thôi. Ngọc Trần hừ một tiếng, nhất định là hai mẹ con nhị tiểu thư, chắc chắn họ đang mong sao cho tiểu thư đừng quay trở về nhà nữa. Mặc kệ họ đi. Vân Gia Ý và Lục Thị mong sao nàng có thể chết đi là chuyện bình thường. Vân Hiệu Tình không quan tâm. Gần đây họ có gây chuyện thị phi gì không? Ngọc Trần suy nghĩ một lúc. Gần đây họ rất yên phận, không gây nên sóng gió gì cả. Nhưng... Vân Hiệu Tình lại nhìn lên. Sao đây? Ngọc Trần nhìn trái nhìn phải, hạ thấp giọng nói. Mấy ngày trước, nô tỳ thấy có người tìm Thu Cúc. Nó đứng ở xa, nên nô tỳ đến đó thì người đã đi mất. Nhưng nhìn bóng dáng, dân tống mà hầu hạ bên cạnh Lục đại nương của Lục gia. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình lại sắc bén hơn. Thật sao? Thu Cúc cho nàng đưa vào phủ, mặc dù lúc đó cũng do bất đắc dĩ. Sau đó nàng thấy Thu Cúc ngoan ngoãn dạy bảo, nên cho nàng tạ một chốn dùng thân. Nhưng nếu Thu Cúc là kẻ ăn cây táo rào cây sung, nàng sẽ không tha thứ cho nàng ta. Ngọc Trần do dự một lúc. Lúc đó đứng quá xa, nên nô tỳ chỉ cảm thấy dáng người trông hơi giống, chứ không dám chắc chắn. Nô tỳ không nhìn được, cho nên đã hỏi Thu Cúc. Thu Cúc cũng nói qua rõ là nô tỳ nhìn nhầm. Tiểu thư, người xem chuyện này nên xử lý thế nào đây? Vân Hiệu Tình đầy chào mại, nhanh chóng đưa ra quyết định. Người bảo Thu Cúc đến đây. Vâng ạ. Ngọc Trần vội vàng ra cửa, vừa mở cửa đã thấy Thu Cúc đang đứng trong sân. Nàng đứng đó, bộ y phục phong phanh đến mức đáng thương, trên gương mặt dịu dàng ấy không có một giọt máu, khiến gương mặt vốn đã không được tròn trông càng gầy yếu hơn. Ngọc Trần sững sờ quay đầu nhìn Vân Hiệu Tinh. Tiểu thư, Thu Cúc ở bên ngoài. Để nàng ta vào đi. Thu Cúc chậm chậm bước vào phòng, vừa thấy Vân Hiệu Tinh đã lập tức quỳ xuống. Nô tỳ tham kiến đại tiểu thư. Vân Hiệu Tình thờ ơ nói. Là ta đưa người vào phủ, ngươi cũng đâu phải là nô tỳ của Vân Vũ, không cần hành lễ làm gì. Thu Cúc đầy nghẹn ngạo đáp giọng đáp. Nô tỳ tình nguyện làm nô tỳ cho Vân gia, như vậy nô tỳ có thể quang minh chính đại ở lại nơi đây, chỉ là nô tỳ không có phúc, không xứng với Vân gia. Vân Hiệu Tình này chào mại, nhìn sang Thu Cúc. Ngươi muốn rời khỏi nơi đây sao? Thật ra nàng muốn đưa Thu Cúc vào phủ cũng chỉ là kế tạm thời. Thân phận của Thu Cúc rất phức tạp, đúng là không thích hợp ở lại Vân gia quá lâu. Muốn nàng đang định thêm vài ngày rồi tìm nơi thích hợp mới đưa Thu Cúc đi, chỉ là không ngờ Thu Cúc lại chủ động rời đi. Mặc dù Ngọc Trân nghi ngờ Thu Cúc và Lục Thị lén lút thông đồng với nhau, nhưng mấy ngày nay Thu Cúc ra ra vào vào với nàng ấy. Nàng ấy cũng biết tính tình Thu Cúc dịu dàng nên không kiềm chế được đã hỏi. Người đi đâu đấy? Không phải người nói người lớn lên ở Nhạc Phường không có người thân sao? Thu Cúc đầy gượng cười. Giờ phúc của tiểu thư, trước đây chuyện của tiểu thư đưa ta vào Vân gia đã làm ầm lên khắp nơi, nên đệ đệ đã thất lạc nhiều năm của ta đã tìm được đến nơi này. Bây giờ nó đang ở một cửa hàng bán lương thực ở trong thành, ta qua đó cũng xem là đồng viên với gia đình. Ngọc Trần suy nghĩ rất đơn giản. Có chuyện tốt vì sao? Chúc mừng người nha. Mỉm cười nhưng gương mặt trông tái nhợt hơn, ngập ngừng nói. Cũng xem là ông trời có mắt. Vân Hiệu Tình dặn dò Ngọc Trần. Cho Thu Cúc một số ngân lượng cùng với gia phú lộ. không uổng công duyên gặp mặt của chúng ta. Dường như Thu Cúc không ngờ Vân Hiệu Tình lại nói như vậy, mắt nàng ta đỏ ửng, sau đó dập đầu liên tục với Vân Hiệu Tình rồi lại nói: "Nô tỳ nhận đại ân của tiểu thư, không có gì báo đáp. Cửa tiệm của đệ đệ nô tỳ là căn thứ hai nằm ở phía bắc của đường Chính Dương, bán rất nhiều thứ lạc bạc, nếu người không chê có thể đến đó xem thử." Mặt của Vân Hiệu Tình lóe lên, bình tĩnh nhìn Thu Cúc một cái, một lúc lâu sau mới chậm chậm nói: "Ta biết rồi." Cuối cùng Thu Cúc cũng thở vào một hơi, gượng cười đáp: "Vậy nô tỳ không nán lại nữa, nô tỳ phải đi rồi." Ngọc Trần ngạc nhiên: "Đi ngay bây giờ sao? Ngày mai không đi được à?" "Không được không được, nếu không đi sẽ gây thêm rất nhiều thị phi." Thu Cúc cười khẽ, vừa nói vừa dập đầu với Vân Hiệu Tình, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Vân Hiệu Tình đột ngột lên tiếng: "Thu Cúc." Bước chân của Thu Cúc dừng lại. "Đại tiểu thư, nếu như ngươi muốn ở lại, ta sẽ cho người sửa hộ tịch, từ nay về sau sẽ không còn người tên Thu Cúc, ngươi có thể bắt đầu cuộc sống mới." Vân Hiệu Tình nhìn chằm chằm vào nàng ta: "Thế nào?" Trong mắt của Thu Cúc lóe lên tia hy vọng, nàng ta không khỏi nhìn sang Vân Hiệu Tình, đôi môi có chút mấp máy. "Đồ tị, chỉ cần nàng ta thay tên đổi họ, thân phận của nàng ta sẽ không còn là vũ cơ và lấy lòng người khác, nàng ta sẽ là người của Vân gia, được sống dưới ánh mặt trời một cách đường đường chính chính. Đây là cuộc sống nàng ta mơ ước từ nhỏ, nay nàng ta đã nắm được nó trong lòng bàn tay." Nhưng nàng ta cắn chặt môi, một lúc lâu sau mới lắc đầu, lộ ra nụ cười sầu thảm: "Ý tốt của đại tiểu thư đô tỳ xin nhận, chỉ là đô tỳ có một đệ đệ thôi, lúc mẹ còn sống thì đã từng bảo phải chăm sóc cho nó, này không dễ gì, tỷ đệ mới đoàn tụ nên đồ tỷ không muốn bỏ nó lại một mình." Nàng lại cuối cùng vẫn không kìm được mà nói: "Thật ra nô tỳ vô cùng ngưỡng mộ đại tiểu thư, cho dù nhị cô nương có gây chuyện thế nào nhưng vẫn là tỷ muội ruột, ngày nào cũng gặp nhau, cho dù có xích mích thì sau vài ngày cũng sẽ làm lành, cũng như ta và đệ đệ vậy, người nhà thì không cần nói lời khách sáo với nhau." Vân Hiệu Tình híp mắt lại, không biết vì sao nhưng nàng luôn cảm thấy Thu Cúc như đang ám chỉ điều gì. Nàng nói: "Nếu như ngươi đã nói thế thì thôi vậy. Ngọc Trân, ngươi đưa Thu Cúc ra khỏi phủ đi." "Không cần đâu, đệ đệ ta đang đứng đợi bên ngoài rồi, nô tỳ tự ra ngoài là được." Thu Cúc dở dàng đáp. Vân Hiệu Tình đầy gật đầu: "Nếu đã như vậy thì thôi, ngươi đi đi." "Vâng." Thu Cúc chậm chậm bước ra ngoài, nàng ta nhìn quanh quân phủ yên ắng, khóe mắt lóe lên sự không nỡ. Những ngày qua sống tại Vân gia là khoảng thời gian khó quên nhất cả đời của nàng ta. Nàng ta rất may mắn khi được ở trong gia đình như Vân gia trong thời gian này. Có lẽ do ông trời không muốn nàng ta sống tốt nên ngay cả chút phúc phận này cũng không để lại cho nàng ta. Bây giờ nàng ta buộc phải đi. Nàng ta chậm chậm bước khỏi Vân gia, thấy đệ đệ đã thất lạc nhiều năm đang đứng bên ngoài, bước chân gượng lại, nét mặt ánh lên sự sợ hãi, vội vàng bước sang đó: "Sao đệ lại đến đây?" Hai tỷ đệ vừa nói vừa chậm chậm bước vào trong màn đêm. Hai người họ không hề biết phía sau có bóng người xẹt qua. Ngọc Trần nhìn bóng lưng hai tỷ đệ ấy, cau chặt mày, sau đấy vội vàng chạy về bẩm báo với Vân Hiệu Tình: "Đúng là đệ đệ của Thu Cúc, đồ tỷ thấy gương mặt hai người họ giống nhau đến 5-6 phần, có lẽ là không sai đâu." "Ta vẫn thấy hơi kỳ lạ." Vân Hiệu Tình chào mày nói tiếp: "Như vậy đi, sáng sớm ngày mai ngươi đến cửa tiệm mà Thu Cúc nói xem thử, xem kỹ một chút, đừng để nàng ta chịu ấm ức." "Tiểu thư à, ngươi quá lương thiện rồi." Ngầu Trần lại thở dài: "Chỉ hy vọng Thu Cúc đừng phụ tấm lòng của ngươi là được." Vân Hiệu Tình thấy cô nhóc nói chuyện lão luyện thành thục như thế không khỏi bật cười, nhắm mắt, nhắm chuẩn mà gõ lên đầu nàng ta: "Lúc nãy không phải ngươi vừa nói nàng ta và Lục Thị thông đồng với nhau sao? Bây giờ nàng ta đã đi thì người thở phào mới đúng chứ." Ngọc Trần lại lẩm bẩm: "Nô tỳ cũng đâu cố ý nhắm vào nàng ta, chỉ là hiện tại tiểu thư đang bị thương, nô tỳ thật sự lo hai mẹ con ấy." Ngọc Trần còn nhớ trước đây mẹ con Lục Thị đã hại Vân Hiệu Tình thế nào, chỉ cần nghĩ đến đó nàng ấy càng muốn canh giữ ở viện cẩn thận hơn, ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được. Vân Hiệu Tình khẽ gật đầu. Ngọc Trần thấy Vân Hiệu Tình mệt mỏi nên không nói thêm, hầu hạ Vân Hiểu Tình uống thuốc, lặng lẽ lui ra. Vân Hiểu Tình uống thuốc xong thì không thấy buồn ngủ, nên quay người vào phòng thí nghiệm. Mặc dù nàng không nhìn thấy, nhưng kiếp trước, một năm nàng vùi mình trong phòng thí nghiệm hết 300 ngày. Vì thế, sớm nắm rõ phòng thí nghiệm trong lòng bàn tay. Nàng sờ soạn một lúc, tìm được kho thí nghiệm, lợi dụng thiết bị lấy máu của mình, rồi tiến hành hóa nghiệm. May mà trước khi xuyên không, thì nàng đã bổ sung thiết bị ngữ âm cho phòng thí nghiệm. Nàng không cần dùng mắt nhìn, nhưng nó vẫn nghe được số liệu cụ thể. Lúc nàng đang đắp mặt nạ, số liệu thực nghiệm được đưa ra. Số liệu hơi bị chênh lệch, cũng không nghiêm trọng cho lắm. Chỉ cần nghỉ ngơi điều trị là có thể khỏe lại, chỉ là không biết cần bao lâu. Nhưng ngài làm người mù đúng là khó chịu. Nhưng bệnh đến nhanh như núi lở, khỏi bệnh chậm như kéo tơ. Nàng cũng không thể làm được gì, chỉ có thể chịu đựng. Nàng lấy vitamin và thuốc bổ để duy trì sức đề kháng từ hộp dự trữ vật liệu, nhưng lại không cẩn thận sờ trúng chiếc bình sứ hình tròn, thấy tay lạnh lạnh, dường như còn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ. Bất kỳ thế này, nàng suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra chiếc bình sứ tròn ấy chứa kẹo lô hội mà trước đây đồng nghiệp để lại. Đồng nghiệp đó thường bị sẹo, quá trình đông máu cực chậm, nên một khi bị thương vô cùng thê thảm. Cho nên nàng đã lợi dụng thiết bị cao cấp của viện nghiên cứu, chiết xuất ra sản phẩm này. Sau đấy lại thêm kháng sinh và một số thành phần quý hiếm khác để tái tạo da thịt, có tác dụng trị các vết thương hở miệng. Lúc đó sau khi nghiên cứu ra, nàng chuẩn bị sẵn tâm lý chia sẻ niềm vui với mọi người, còn nhét thêm một hộp vào tủ của mình. Chỉ là thời gian quá lâu nên Vân Hiểu Tình đã quên mất thứ này. Vân Hiểu Tình chật một tiếng. Tiểu Quần Hạo đúng là may mắn. Vốn nàng còn muốn nấu một số thuốc đắng để hắn uống, không ngờ có thứ này. Hiện tại họ đang trên cùng một con thuyền, cũng không thể không cho hắn dùng được. Nàng biểu môi cất món đồ đó vào phòng thí nghiệm. Vừa nằm xuống giường, nghe thấy bên ngoài có âm thanh rất nhỏ truyền đến, hình như có người đang bước đến. Vân Hiểu Tình hiếp mắt lại. Vân Duệ Khải vẫn còn đang ở nhà, tên nào to gan đến mức lại dám lẻn vào trong viện của nàng. Nàng lập tức lấy ra nỏ dài cát từ dưới gối, rắc một tiếng, cùng tên đã căng đến. Cửa sổ vừa mở ra, một làn gió lùa vào, khiến bức rèm mỏng khẽ động đậy. Có một mùi thơm tinh khiết tào nhã thoang thoảng, hình như là hương hoa. Ánh mắt của nàng sắc lại, lập tức nắm chặt nỏ da cát, không hề do dự hướng tên về phía đó. Là ta. Giọng nói trầm thấp ấy rõ ràng là giọng Tiêu Quân Hạo. Tài Vân Hiểu Tình khựng lại, dùng một ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía phát ra tiếng nói, không khách khí đáp. Tiêu Quân Hạo, nửa đêm nửa hôm ngươi đến làm gì? Tiêu Quân Hạo nhìn nữ tử vừa xoay người ngồi dậy, nàng ngồi đó. Mái tóc dài xõa ra như lụa đen mượt, còn mặc bộ y phục màu trắng khiến nàng trông yếu ớt và mỏng manh hơn. Yết hầu của hắn không khỏi căng chặt lại. Tiêu Quân Hạo yên lặng một lúc lâu, Vân Hiểu Tình không nhìn được nữa, khẽ hiếp mắt nhìn sang đó. Tiêu Quân Hạo còn chưa nói hết, bên ngoài đã vọng lại tiếng nói của Vân Duệ Khải. Tình nhỉ, còn ngủ chưa? Vân Hiểu Tình ngạc nhiên, sao Vân Duệ Khải lại đến đây vào lúc này cơ chứ? Nàng chào mại, lại nhìn Tiêu Quân Hạo nghi ngờ hỏi. Người dẫn đến nè. Hiện tại, phụ thân của nàng nhìn Tiêu Quân Hạo như nhìn một con heo đang ăn bắp cải non. Nàng khuyên mãi cũng không được, chỉ cần gặp mặt là phải bóp chết nhau. Hơn nữa, cũng chỉ có Vân Duệ Khải đơn phương. Nàng không quan tâm Vân Duệ Khải sẽ bóp Tiêu Quân Hạo thành thứ gì. Nhưng suốt ngày cứ phải giải quyết ân oán của cha ruột và chồng trước như thế, thật sự rất phiền phức. Có thời gian để nàng làm việc khác có được không? Đang nửa đêm nửa hôm, đuổi được tên Quân Hạo không mời mà đến, thì nàng cũng có thể nghỉ ngơi sớm. Vân Hiểu Tình lập tức cắt ngang. Cha, con ngủ rồi. Tiêu Quân Hạo không hiểu suy nghĩ trong đầu nàng, chỉ cho rằng nàng đang cố ý giấu giếm cho hắn, nên đôi mắt đèn tuyền sáng rực như có ánh lửa. Vân Duệ Khải há hốc mồm nhìn chằm chằm cửa. Tốt xấu gì, ông cũng tổng quân nhiều năm, trải qua biết bao nhiêu sinh tử. Vân Dạ là địa bàn của ông, bữa nào bay vào không thì ông cũng sẽ biết. Nhưng một người đang sống sờ sờ như thế, nếu ông còn không biết thì ông đã thành người chết từ lâu rồi còn gì. Nhưng hiện tại con gái cưng đã không cho ông vào đấy. Thị vệ đứng bên cạnh không nhìn được. Tướng quân à, có cần vào xem không? Vân Duệ Khải tối sầm mặt lại, cuối cùng vẫn nghiến răng nói. Đại tiểu thư đã nói không có là không có, nói nhiều làm gì? Con gái mình tự mình cưng chiều. Nếu nàng đã nói không có mà ông còn nhất quyết đi vào, ngược lại sẽ khiến nàng mất mặt. Huân hộ ông tin bản lĩnh của nữ nhi nhà mình, có điều gì sẽ làm khó được nàng cơ chứ? Thị vệ thấy Vân Duệ Khải nói vậy, bèn vâng một tiếng rồi lui xuống. Đợi đã, Vân Duệ Khải gọi lại, mặt vẫn tối sầm. Khoan hãy lui xuống, canh giữ nghiêm ngặt nơi này cho ta. Đừng để người khác bước vào, cũng đừng tùy tiện trai ra ngoài. Vân gia tạ nào có phải chỗ cho mèo nào cũng vào được. Giọng nói tức giận của Vân Duệ Khải vọng vào phòng. Vân Hiểu Tình rồi thái dương liếc nhìn con chó con mèo nào đấy. Có nghe thấy chưa? Cho dù Vân Duệ Khải không vào, nhưng tính cách của ông, cho dù lát nữa Tiểu Quân Hạo muốn bình an sống sót ra ngoài, sợ là không dễ dàng. Nó không chừng còn bị xử lý thành gì nữa. Tiểu Quân Hạo bình tĩnh nhìn nàng, hạ giọng nói. Nàng yên tâm. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình khẽ run lên. Câu nói này nghe rất kỳ lạ. Phiền phức ngăn Vân Duệ Khải vào. Không lẽ tên Tiêu Quân Hạo này đã hiểu lầm điều gì sao? Nàng không hề đùa đâu đấy. Nàng lập tức đáp. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Tiêu Quân Hạo, ngươi đừng hiểu nhầm. Niềm hy vọng vừa le lói trong lòng Tiêu Quân Hạo lập tức bị một chậu nước lạnh dập tắt. Cười khổ nhìn nữ tử vô cùng khoác lác kia, bất lực nói. Nàng đúng là biết cách hát nước lạnh cho người khác đấy. Vân Hiểu Tình không phủ nhận. Cứ đến đây làm gì? Không quản thành phu tử nữa sao? Họ về đến nhà còn chưa được nửa ngày, Tiêu Quân Hạo đã đuổi đến nhanh vậy sao? Tiêu Quân Hạo bị nàng đả kích để thành thói quen. Thói quen thì thành tự nhiên. Mặc dù lòng thấy bất lực, cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Phụ hoàng quan tâm đến thành phu tử nên triệu tạ về kinh thành mật báo. Ta ở đó đến khi mặt trời lặn, thủ quân ngoài thành quay trở về thì ta mới đi đấy. Mặt Vân Hiểu Tình lại lóe lên. Mặt trời vừa lặn mới đi, tính thêm thời gian vào cung, đúng là phải mất nhiều thời gian như vậy. Sợ là tên này không về phủ hoàng tử đã chạy đến đây trước rồi. Nàng lại biểu môi, nàng cố ý để nàng mềm lòng sao? Nhưng thật tiếc, thứ ta đầy giỏi nhất chính là lòng dạ sắt đá. Nàng cười như không cười, vừa định lên tiếng, cảm thấy vai bị đè xuống. Chiếc chăn ấm áp nặng trĩu được khoác lên trên người nàng. Giọng của Tiêu Quân Hạo chất chứa sự bất lực. Trời lạnh, khoác thêm đi. Đúng là Vân Hiểu Tình cũng thấy lạnh, chỉ là nàng đang ngại Ngọc Trần không ở nơi đây, còn mình thì không thấy gì cho nên cố nhịn. Làm sao biết Tiêu Quân Hạo lại nghĩ đến. Thật sự không ngờ hắn lạnh lùng như vậy, nhưng cũng là một người cẩn thận. Vân Hiểu Tình hào phóng nói. Vậy đa tạ nhé. Nàng vừa nói vừa khoác chăn lên người. Câu quà có lại, nàng ném hộp kêu lưu hội cho hắn ta. Cầm lấy. Tiêu Quân Hạo đón lấy chiếc bình sứ tinh xảo không tì vết kia, một hương thoang thoảng dịu nhẹ sọc vào mũi, khiến hắn ta cào mại, cô nhìn rồi nói. Nàng cho ta thứ này để làm gì? Ta cũng đâu phải nữ tử. Hắn là đàn ông tiêu chuẩn đấy. Vân Hiểu Tình bị hắn chọc tức, đứng dậy bước về phía chiếc bàn. Tiêu Quân Hạo bị nàng dọn một phen, theo thói quen đưa tay đỡ đấy, nhưng lại thấy nàng có thể đi vòng qua chiếc ghế, sau đó ngồi xuống trước chiếc bàn tròn làm bằng gỗ hương, bình tĩnh đáp. Cởi y phục ra. Con người của Tiêu Quân Hạo co lại, vô thức quay đầu nhìn cánh cửa đang đóng chặt rồi dính chặt nơi đó. Vân Hiểu Tình thấy hắn không động đậy, biết hắn đã nghĩ lệch ý mình, cho nên đã biểu môi nói tiếp. Ta không định chiếm hỏi của ngươi đâu. Đừng suốt ngày xem ta như kẻ bại hoại có được không? Không cởi y phục cũng được. Trên cánh tay người có vết thương không? Ta bôi cho ngươi. Tiêu Quân Hạo khẽ rung lên. Nàng giúp ta. Vân Hiểu Tình lại phát bực. Thuốc này ta chỉ có một hộp, muốn điều chế cũng không dễ. Đây không phải là thứ ta tùy tiện mua ở bên ngoài đường đâu. Ngươi đừng hòng mà tùy ý lãng phí. Nếu không thì phạm cho ngươi, ta sợ ngươi sẽ hỏng đồ thuốc của ta mất. Tiêu Quân Hạo im lặng mất một lúc. Vân Hiểu Tình chỉ nghe được tiếng xào xạc rất nhỏ. Sau đó một mùi tanh của máu vô cùng nhẹ sọc vào mũi nàng, khiến nàng cầu mài lại. Đã lâu như vậy sao còn chưa khỏi nữa? Nàng đưa tay chạm vào cánh tay của Tiêu Quân Hạo, hình như chạm phải vết thương nên tay của Tiêu Quân Hạo đã căng chặt lại. Nhưng tên này vốn cứng đầu ngoan cố, không hề phát ra âm thanh nào. Vân Hiểu Tình mím nhẹ môi. Mặc dù nàng không nhìn thấy, nhưng tài cảm thấy ương ướt, mùi máu tanh càng ngày càng nồng hơn, lẫn trong đó có mùi hôi do da thịt bị rách, rõ ràng bị thương không nhẹ. Mặc dù Vân Hiểu Tình lòng dạ sắt đá, chưa từng gặp người nào ngược đãi mình như vậy. Vết bỏng vốn vô cùng đau đớn, nhưng hắn lại nén nhịn cơn đau để chạy không ngừng giây phút nào, cũng không ngại cơn đau đang dày vò. Điều quan trọng là mặt mày nàng lại tối sầm lại. Tiêu Quân Hạo, có phải ngươi đang sốt không? Canh tài hắn đã nóng như vậy, không cần nghĩ cũng biết cơ thể hắn nóng đến mức nào. Tiêu Quân Hạo yên lặng một lúc lâu mới lên tiếng. Không có. Không có. Vân Hiểu Tình bị hắn chọc tức thật, nhanh chóng chắp tay đưa lên trán của Tiêu Quân Hạo. Trán hắn nóng hừng hực, có thể luộc chín cả quả trứng luôn đấy. Đã sốt thành vậy mà hắn còn cứng miệng. Tiêu Quân Hạo, ngươi muốn chết thì đừng chết ở chỗ ta. Là một nhà viên trúc học và một nữ nhân viên y tế, điều nàng ghét nhất là người ta tự dày vò cơ thể mình, đặc biệt là người có đầy đủ điều kiện như hắn lại cố tình tìm đường chết. Tiêu Quân Hạo yên lặng mất một lúc mới chần chừ lên tiếng. Đây là sốt sao? Vân Hiểu Tình trầm ngâm một lúc rồi lại nói. Tiêu Quân Hạo, ngươi đang đùa ta à? Có ai không biết mình bị sốt cơ chứ? Tiêu Quân Hạo cũng im lặng một thoáng. Từ nhỏ, sức khỏe ta đã rất tốt, hiếm khi nào bị bệnh. Từ sau khi theo sư phụ học võ, thân thể ta càng khỏe mạnh hơn, càng ít bị bệnh hơn. Vân Hiểu Tình hừ một tiếng. Làm gì có ai ăn lương thực ngũ cốc lại không bị bệnh cơ chứ? Đến hiện tại, nàng vẫn chưa từng thấy ai chưa từng bị bệnh. Tiêu Quân Hạo biết, Vân Hiểu Tình không tin, hắn do dự một lát, ấp úng giải thích. Ta lớn lên trong lãnh cung. Nếu nàng từng đến lãnh cung, hẳn là nàng biết hoàn cảnh nơi đó cực kỳ khắc nghiệt, sống sót đã không dễ dàng. Còn chuyện bị bệnh thì đừng nghĩ đến. Có lẽ ta cũng từng bị bệnh, nhưng lúc đó ta còn bận sống sót, đương nhiên sẽ không nghĩ đến mấy chuyện này. Dừng lại một lúc, hắn ta lại nói thêm. Sau đó ta theo sư phụ ra khỏi lãnh cung, giống như từ địa ngục bò tới nhân gian. Sau này ta bắt đầu học võ, cường thân kiện thể, cơ thể trở nên khỏe mạnh. Sau đó ta gây chiến trường, ta cũng có bị thương, nhưng lúc đó biên cương không yên ổn, ta không có thời gian tìm đại phu chữa trị cẩn thận, thỉnh thoảng cũng khó chịu như vậy. Nhưng từ nhỏ ta đào cẩu thả nên không để ý lắm. Vân Hiểu Tình thật đúng là giật mình. Nàng thật sự không ngờ rằng trên đời này vẫn có người không biết những thứ này. Nàng không nhịn được rồi lại nói. Cho dù ngươi rất ít khi bị bệnh, thế nhưng lúc nhỏ đã từng mắc bệnh chứ. Lưu Vi nương nương đâu? Bà ấy không quan tâm ngươi sao? Tiêu Quân Hạo im lặng một chốc rồi lại đáp. Mẫu thần ta là nữ nhi của một gia đình nhỏ, nhà ngoại không dựa vào được, vất vả lắm mới vào được trong cung. Vốn tưởng rằng sẽ được sủng ái dài lâu, chẳng ngờ lại đắc tội với sủng phi khi đó, bị đài vào lãnh cung. Tính tình bà lại nhu nhược, không chịu nổi những thứ này. Bà ấy càng trở nên yếu đuối, có thể chăm sóc bản thân đây là tốt lắm rồi. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình khẽ động. Nàng từng đến lãnh cung, biết hoàn cảnh nơi đó thật sự không dùng chữ tệ để đánh giá được. Lúc đó Tiêu Quân Hạo mới mấy tuổi, bên trên có một vị yếu đuối không thể tự chăm sóc bản thân, bên dưới có cụ công chúa cần bảo vệ, sợ là không dám bị bệnh luôn. Chả trách ngay cả mình đến cơn sốt cũng không biết. Nàng hơi mỉm mồi rồi lại nói. Vậy hiện tại ngươi có cảm thấy choáng váng đau đầu không? Cả người không có sức lực, có sợ lạnh không? Có. Không biết có phải ảo giác không? Vốn là Tiêu Quân Hạo tưởng rằng mình vẫn chịu được, nhưng Vân Hiểu Tình vừa nói như vậy, hắn lập tức cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, trước mắt bỗng dưng tối sầm, thậm chí lúc nghe nàng nói chuyện, hắn cảm giác như tại bị ngăn cách, lùng bùng nghe không rõ. Vân Hiểu Tình bình tĩnh nói, chúc mừng, ngươi bị sốt rồi. Tiêu Quân Hạo do dự một lát, cố chịu đựng cơn choáng váng, càng lúc càng nặng nề nói, gần đây hình như ta không bị phong hàn. Ngươi cho rằng ngươi lên cơn sốt là vì phong hàn sao? Vân Hiểu Tình tức giận nói. Trên người ngươi đầy vết phòng rộp, ngươi lại còn cố tình chọc thủng vết phòng. Ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết như vậy, tất nhiên chúng sẽ sinh ra viêm rồi. Ngươi không bị sốt thì ai bị sốt đấy? Tạ. Tiêu Quân Hạo cảm thấy đầu mình nặng trĩu, trước mắt tối sầm lại, không tự chủ được ngã về phía trước. Vân Hiểu Tình phản ứng nhanh, kịp thời đỡ lấy hắn. Lại bị nhiệt độ nóng bỏng của hắn làm cho biến sắc, Nàng lập tức vỗ vỗ vai hắn, lại gọi: Tiêu Quân Hạo, Tiêu Quân Hạo. Ta không sao. Giọng Tiêu Quân Hạo nghẹn trong cổ họng, hắn muốn đứng dậy, nhưng thân thể yếu đuối của hắn như bị rút mất phần gân cốt, khó chịu đến mức khiến hắn ta đứng không vững. Hắn cảm giác mình như con cá mắc cạn, toàn thân đau đớn dữ dội. Hắn bàng hoàng nhớ lại mình cũng đã từng trải qua nỗi đau đớn như vậy trong Nạnh Cung, nhưng khi đó hắn còn quá nhỏ, ngay cả sức lực cầu cứu cũng không có. Hắn cứ lờ mờ như vậy 3 ngày, nhưng không có một ai trông nom bên cạnh. Hắn bỗng nhiên rất khó chịu, vô thức nắm tay Vân Hiệu Tịnh rồi lại nói: Đừng bỏ ta một mình. Trước giờ hắn luôn rất bình tĩnh, ngay cả giọng nói của hắn cũng sang sảng như kim thạch. Đây là lần đầu tiên Vân Hiệu Tịnh nghe thấy hắn yếu ớt như vậy, trong giọng nói còn mang theo chút gì đó như van xin. Vân Hiệu Tịnh mỉm môi để Tiêu Quân Hạo đã hoàn toàn điềm đi, cuối cùng thở dài gọi với ra bên ngoài. Ngọc Trân không đáp lời, cũng không biết tiểu nhà đầu đã đi đâu mất rồi. Vân Hiệu Tình không thích được người ta hầu hạ, cho nên các căn viện lớn như vậy chỉ có mình Ngọc Trân làm tỳ nữ tiếp thân, còn những tỳ nữ bà tự dọn dẹp giặt giũ đều trở về nhà từ rất sớm. Nhất thời cả căn viện lớn như vậy không một người nào. Nàng đành phải đỡ Tiêu Quân Hạo nằm xuống giường, khó nhọc đắp chăn cho hắn. Nàng vừa định đứng dậy đi ra ngoài tìm người, lại phát hiện Tiêu Quân Hạo đang nắm chặt cổ tay mình, sức còn rất lớn, như thể muốn khảm nàng vào thân thể hắn. Tiêu Quân Hạo, thả ta ra. Vân Hiệu Tình quyết định tiền lệ hậu binh. Tiêu Quân Hạo vẫn bất động, nhưng có thể cảm giác được nàng muốn rời đi. Hắn lại nắm cổ tay nàng chặt hơn, sau đấy lại thì thầm: Đừng đi mà, Hiệu Tình, Hiệu Tình à, còn đau lắm, mẫu thân. Của hắn gần như bị bóp nghẹt, như thể hắn đang gọi nàng lại giống như đang gọi mẹ. Hắn gọi mẹ không phải gọi cung kính là mẫu phi. Nghĩ lại thì trong lòng Tiêu Quân Hạo luôn nhớ đến hắn là người mẹ vẫn luôn hết lòng hết dạ vì hắn trong Lãnh Cung, chứ không phải là Lưu Vi nương nương lạnh lùng xa cách luôn ép hắn phải leo lên vị trí quyền lực kia. Nàng ngay ra hiếm kỳ lại mềm lòng, thở dài một hơi, nàng nói: Người ngoan ngoãn chờ ta nơi đây, ta đi lấy thuốc cho ngươi. Nàng quay người vào phòng thí nghiệm, quen tại lấy ra vị thuốc kháng sinh từ trong tủ thuốc, lục lọi mấy gói thuốc viên trung y giải độc. Mại là nàng có thói quen phân loại đồ đạc, biết những thứ này nàng để nơi đâu. Nếu không với tình trạng không nhìn thấy như lúc này, nàng sẽ không thể nào tìm được đồ đạc. Nàng không dám chậm trễ, nhanh chóng đi ra ngoài. Vừa mới ra ngoài đã thấy Tiêu Quân Hạo đang phát cuồng. Dù đang ngủ mê man, nhưng Tiêu Quân Hạo vẫn nhận ra nàng đã rời đi. Hắn cũng đang dãy dụa trong sợ hãi và căng thẳng. Với cơ thể suy yếu hiện tại của mình, hắn còn kéo màn giường xuống, cuộn một đống lên trên giường, nhìn có chút đáng thương. Vân Hiệu Tình thật sự không biết nên tức giận hay nên trấn an Tiêu Quân Hạo trước. Nàng còn chưa kịp phản ứng, lại như thể cuối cùng cũng cảm giác được nàng đang trở lại. Hắn bất ngờ kéo nàng vào lòng, lật người đè lên trên người nàng. Gần như cùng lúc, tấm màn giường dài dặn phát ra một tiếng rẹt cực kỳ bi thảm. Vân Hiệu Tình chỉ cảm thấy phía trên nạnh nạnh, tấm màn giường đã che phủ bọn họ. Khóe miệng của Vân Hiệu Tình hơi co giật, nàng thật sự muốn đánh Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo, đứng dậy cho ta. Thân thể của Tiêu Quân Hạo đã nóng đến nỗi sắp đun cháy người khác. Hắn dường như đã sốt đến mê sản, hồi lâu cũng không nói gì, mãi sau mới nói: Hiệu Tình, là nàng à? Ta là bà cô của ngươi đấy. Chưa dứt lời, Vân Hiệu Tình đã cảm thấy rằng môi mình nóng bừng, bị hắn tạ hôn lên rồi. Tình giơ tay định đẩy Tiêu Quân Hạo ra. Cảm ơn tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.